đừng để lỡ nhau tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đó bí kín để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Xin chào các bạn, mình là Rocky. Nhiều bạn hỏi tên của mình thì tên mình là Rocky. Rocky là biệt danh của mình thôi. Còn tên thật của mình tên là Cường nhé. Mai Cường. Và ra tối nay mình sẽ phát một bộ truyện mới. Là bộ truyện Nói Yêu Em 99 Lần. Có thể rất nhiều bạn đọc bộ truyện này rồi tại vì bộ này rất là nổi tiếng. Mình cũng không biết mấy kênh trước đây mà trước cái đợt YouTube truy quét liệu có bị xóa chưa hay có người đọc chưa, nhưng mà hiện giờ mình tìm trên trên web thì mình không thấy có ai đọc nên mình sẽ đọc lại bộ truyện này. Nếu mà có ai đọc thì mình vẫn đọc lại bộ truyện này. Các bạn chú ý lắng nghe nha. Tập 98, quyển 11, chương 502, chỉ có thể ở bên cạnh tôi. Lý Mễ Ngàn ôm chặt lấy cô từ phía sau, áp má vào tai cô, giọng nói trầm trầm mang theo ý cười. Câu này là em gián tiếp mắng bản thân mình rồi, chẳng phải em cũng thích chuyện ấy sao? Tú Diệp không dám làm bừa, nhưng cổ họng có chút khổ rát, của nước bọt. Nói bậy, ai đi làm mấy chuyện ấy chứ? Một buổi chiều như thế này, thông thả nhàn tản, dường như thời gian trôi chậm hơn rất nhiều. Đũa cá dưới hồ cũng bơi chậm rãi hơn, chim cũng bay từ từ. Khi chúng cọ qua những bông hoa hải đường, có mấy cánh hoa rơi đỏ trên xích đu rụ xuống ngả má Tú Diệp. Nề Mấy Ngàn bất giác ôm chặt lấy cô, làn da cô mát mẻ, khô cong, được ôm cô như thế này, cảm giác thật mềm mại mát mẻ. Còn có một hương thơm thấm vào lòng người, nó như thấm đẫm hương hoa hải đường, lại giống như mùi hương từ người cô. Là ai suốt ngày quyến rũ anh, nói với anh là Bách Ngạn, em thích, em thích. Không được nói nữa. Mà Tú Diệp đỏ dần, cô vội quay đầu lại, giữ tay bịt chặt miệng anh. Nề Mấy Ngàn cũng bặc để cô làm vậy, nụ cười cất giấu trong đôi mắt. Anh rất đi khi được thoải mái như vậy, nhất là trong quãng thời gian này, công việc gần như đã rút cạn thời gian và sức lực của anh rồi. Thế nên, những buổi chiều được nhàn nhã thong dong dựa vào đây, nói cười với cô như thế này, quả thực là hiếm hoi. Cuồn cảm lún phún giờ của anh làm lòng bàn tay cô ngơ ngứa, cô rút tay về, không quan tâm tới anh nữa. Nếu Mấy Ngàn ôm một người con gái như vậy ở trong lòng, lại còn là người anh yêu thương, dĩ nhiên sẽ thiếu tập trung, bàn tay anh bất giác trượt xuống. Khi đó chạm vào eo, Tố Diệp lập tức giữ lại, quay đầu lại nói. Đừng đùa nữa, anh mấy tuổi rồi? Nếu Mấy Ngàn có cọ vào tay cô, cười thầm. Em muốn hỏi, lúc cứng hay múc mềm? Tố Diệp quả thực không tốt lên lời, nếu Nếu Mấy Ngàn cố tình, cô tuyệt đối không phản đối, đối thủ của anh ở màn đấu khẩu. Trừ phi anh có ý nhường cô, hoặc là tư duy của cô bỗng nhiên nhảy vọt theo một đường bất thường khác. Trò đùa thì thà này của anh không nặng không nhẹ, làm cô không biết nên tiếp lời ra sao. Thế là cô đành chọn cách im lặng. Nếu Mấy Ngàn cô không tiếp tục dây dưa nữa, anh cứ ôm cô yên lặng ngồi dưới tán cây như thế. Cây hoa hải đường nhẹ nhàng lay động trong gió như một bãi biển đỏ rực, từng cánh hoa như từng gợn sóng được gió kéo theo dâng lên mặt biển lớp lải xô nớp kia. Tú Diệp chưa bao giờ dám tưởng tượng cuộc sống sau khi kết hôn của cô và Nếm Ánh Ngàn rồi sẽ như nào. Họ lựa chọn làm đám cưới trong một hoàn cảnh đứng trước bờ vực chia tay. Cô và anh cùng bước vào lễ đường lúc cả hai hầu như đã đánh mất niềm tin vào nhau. Nói không lo lắng là giả, ngay cả khi yêu còn phát sinh vấn đề thì việc tiến tới hôn nhân liệu có phải là cách giải quyết đúng đắn. Nhưng chí ít thì buổi chiều nay vẫn trôi qua trong bình lặng. Cảm giác yên bình, hòa hợp này giấu đi mọi chuyện, tất cả những gì cần phải giải quyết và những gì không nên giải quyết. Những gì Nếm Ánh Ngàn tìm lại được ở cô, ở con đường đá, tới tận bây giờ đều đang né tránh không nói tới vấn đề của nhau. Sự ngại ngần của cô với anh, sự nghi hoặc của anh với cô, tất cả đều về không khí hân hoan của đám cưới đè nén xuống. Cô chẳng biết đi liệu có phải là một cách giải quyết vấn đề hay không, nhưng ít ra thì trước mắt bên nhau họ rất thoải mái. Một lúc sau, em nói rồi. Cô nhắm mắt lại, đón lấy cơn gió mát thổi qua, uể oải nói. Nếm Ánh Ngàn khẽ điều chỉnh lại tư thế. Anh cũng nói rồi. Tố Diệp quay đầu trừng mắt lườm anh. Sao trong đầu anh toàn là những cầu vồng thế hả? Em nói thật đấy. Nếu Mấy Ngàn nhìn vào mắt cô, thản nhiên nói. Anh cũng nói thật mà, em tưởng là cái gì? Tố Diệp á khẩu, mắt lại nóng lên. Cô đằng hắng, không nói gì nữa. Đừng trách cô suy nghĩ lung tung, có trách thì trách lều bạt của anh vẫn còn căng lên thế kia. Làm sao cô biết mấy suy nghĩ sắc dục của anh đã tiêu tan hay chưa? Bữa tối rất ngon. Rõ ràng là Niêm Ánh Ngạn chẳng mong chờ vừa mới được về nhà họ Niên, Tố Diệp đã lập tức trở thành dâu hiền vợ đảm. Tất cả những món ngon trên mặt bàn đều được anh thuê đầu bếp về làm, đầy đủ cả về sắc, hương, vị. Tố Diệp đúng là đói thật, cô càn quét những bão táp kéo qua. Chẳng mấy chốc, hình ảnh một bàn ăn đẹp long lanh đã chỉ còn lại cơm thừa canh cặn. Đối với dung nhan ăn như hổ bồ của cô, Niêm Ánh Ngạn không thấy ngạc nhiên. Anh vẫn ăn uống một cách từ tốn, giữ hình tượng nho nhã ngàn năm không đổi, xét đánh không ngã. Chỉ có điều, khi anh thực sự không nhìn nổi nữa, anh cũng nhắc cô gái đối diện một câu: ăn từ từ thôi, có ai cướp của em đâu. Sau đó, anh đứng dậy rót cho cô một cốc nước am cam ép. Những lúc như thế này, Tố Diệp cảm thấy anh đối xử với cô giống như con gái hơn là với vợ. Sau khi ăn uống no nê, Tố Diệp như sống lại, cảm giác những mỏi đau đầu trong một trận say sớm đã tan biến cùng vị giác. Cô bắt đầu khoa chân múa tay, nhảy nhót tưng bừng. À, bắt đầu đến phan mất quà rồi. Dừng. Niêm Ánh Ngạn đang ngồi trên sofa xem tin tức tài chính hôm nay, hờ hững buông một chữ, đầu vẫn còn không ngẩng lên. Một chân Tố Diệp vẫn chưa kịp hạ xuống, cứ ngây ngốc đứng đó, nhìn về phía anh. Gì vậy? Ngồi xuống. Ngữ điệu của anh vẫn rất bình thản. Tố Diệp chớp chớp mắt rồi đặt chân ngồi xuống. Em đi bắc qua. Trong buổi lễ hôm qua, bạn bè và người thân ai cũng tặng quà, cái nào cái nấy đều được bọc rất đẹp. Tò mò và chờ mong những thứ chưa biết là gì là bản tính trời sinh của con người. Tố Diệp cũng không ngoại lệ. Có ai không thích niềm vui bất ngờ đâu, chỉ có điều cô cảm thấy bạn bè mang quà tới khách sạn là một sai lầm. Nhiều quà như thế, vậy mà trước bữa tối khách sạn mới mang tới cho cô, lãng phí của cô cả một buổi chiều. Sở dĩ cô hưng phấn như vậy là vì đám xa xa đã tặng cô rất nhiều món quà cỡ bự. Cô nghĩ bỗng, không biết có phải là thứ đồ trang trí quý giá thì không. Gia đình mấy bạn trong nhóm xa xa đều có điều kiện, thu nhập không tồi, trước nay họ đều biết cô thích tiền. Chứ biết chừng mấy món quà đó sẽ mang lại điều bất ngờ gì đó cho cô. Ai ngờ, Niêm Ánh Ngạn tàng lờ gương mặt phấn khích của cô, anh ngẩng đầu lên, chỉ vào ghế sofa. Ngập gan làm gì chứ, cứ ngồi xuống đã. Tố Diệp cảm thấy anh giống bố cô hơn, cô nhăn nhó, ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện anh. Làm gì vậy? Nghỉ ngơi một lát đi, đừng có nhảy lên nhảy xuống như khỉ vậy. Niêm Ánh Ngạn khẽ nói. Ai giống khỉ chứ? Niêm Ánh Ngạn đặt tờ báo xuống. Em vừa mới ăn cơm xong, cứ chạy đi chạy lại như thế, dễ bị viêm ruột thừa đấy. Tố Diệp lườm nguýt. Nhiều quà thế kia, cả tối em bóc sao hết được. Cứ từ từ mà bóc, quà của em mà, có chạy mất đâu. Niêm Ánh Ngạn, có phải anh rất thích quản lý người khác không? Sau cô phát hiện, sau khi kết hôn, anh càng bó buộc cổ thế nhỉ. Niêm Ánh Ngạn tựa ra sau ghế mỉm cười. Em là vợ của anh, không quản em thì anh quản ai? Thế em phải ngồi bao lâu? Ít nhất là 15 phút. Tố Diệp cảm thấy mỗi giây như cả năm trời. 15 phút vừa trôi qua, cô đã xông vào phòng để đồ, miệng huýt sáo, thanh âm vui vẻ còn vọng ra tận ngoài phòng khách. Là lá la. Niêm Ánh Ngạn không biết nên khóc hay lên cười. Buổi tối mà có Tố Diệp, Niêm Ánh Ngạn luôn muốn yên tĩnh đọc báo một lúc, rõ ràng chỉ là ảo vọng. Khả năng làm khổ người khác của cô anh biết quá rõ, thế nên còn chưa tới một phút, từ trong phòng để đồ đã vọng ra những tiếng hò reo kinh thiên động địa. Trời ơi, đây chẳng phải là mấy món đồ tìm mua được ở châu Âu sao, tuyệt quá đi. Niêm Ánh Ngạn không để ý tiếng reo hò của cô, vẫn bấm bụng tiếp tục đọc báo. Phát tài rồi, phát tài rồi, Niêm Ánh Ngạn, bạn anh phải không, tặng cả một cây kim liên hoa này. Tiếng Tố Diệp cao vút, Niêm Ánh Ngạn không cần nhìn cũng biết đôi mắt của cô lúc này lấp lánh cỡ nào. Ai thế này? À, người này có phải tổng giám đốc công ty kiến trúc gì đó không? Bà sao lại vùng hào phóng như thế chứ? Mà không đúng, ông ấy tặng chúng ta hẳn một ngôi nhà có phải hay không? Tặng cây kim liên hoa làm gì chứ? Còn người này chắc chắn là muốn xuân xe nịnh hót. Không phải hắn cướp cũng là hắn trộm. Niêm Ánh Ngạn, có phải ông ta có nhiều việc nhờ vả anh không? Anh không được nhận hối lộ đâu đấy. Niêm Ánh Ngạn khó xử trả lời. Ông xã em chỉ thương tiếc là thương nhân thôi, chưa đạt tới mức đẳng cấp nhận hối lộ đâu. Tố Diệp im lặng, anh biết cô chẳng có thời gian để tâm mấy lời anh nói. Lúc này chắc chắn đang mở quà một cách đầy nhiệt tình. À, Tố Diệp lại reo lên. Niêm Ánh Ngạn giật mình thon thót vì mấy tiếng hét bất ngờ của cô. Tay anh du lên, tờ báo suýt nữa thì rơi xuống đất. Ông trời ơi, anh bỗng cảm thấy hai bên thái dương giật giật vì tiếng ồn của cô. Chỉ sợ hai mắt cô sáng rực đến mất kiểm soát, vì cuối cùng người xui xẻo lướt luôn là anh. Niêm Ánh Ngạn, sao bạn anh cũng tặng quà hào phóng vậy? Niêm Ánh Ngạn không đọc nổi báo nữa, anh đặt nó sang một bên, đi vào trong phòng cất đồ. Vừa vào trong, anh suýt nữa thì ngã ngửa. Khách khứa tham dự đám cưới ngày hôm qua trên ngàn người, nên quà to quà nhỏ chất đầy cả một căn phòng cũng không có gì là lạ. Nhưng điều khiến Niêm Ích Ngạn hoảng hốt không phải là số lượng quà tặng quá nhiều, mà là Tố Diệp đang khoanh chân ngồi giữ đống quà, trên đầu đội một thứ giống như trang phục sari của phụ nữ Ấn Độ, trên người lại quấn một chiếc áo choàng cung đình thời châu Âu Trung Cổ, thoạt nhìn trông quái dị vô cùng. Này đây, anh, để tôi xem bói cho số phận tương lai của anh nhé. Tố Diệp thấy anh đi vào, giữ một viên đá mặt trăng hình tròn tròn vừa bóc ra, nói như một bà thầy bói. Vừa nhìn thấy đã biết là bạn cô tặng, hợp với sở thích của cô. Từ từ, Tố Diệp Niêm Ích Ngạn hoàn toàn lĩnh ngộ được thế nào là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Bình thường cô hay thích sưu tập mấy thứ linh tinh, thế nên bạn cô đương nhiên cũng sẽ tặng cô mấy món đồ như vậy. Anh bỗng cảm thấy kỳ lạ. Tố Diệp và anh là rõ ràng hai con người đi trên hai con đường rất khác nhau, tại sao anh lại cứ yêu cô nhỉ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, viên đá mặt trăng trên tay cô quả thực rất đẹp. Tuy rằng Niêm Ích Ngạn kinh doanh kim cương, nhưng bình thường cũng có tìm hiểu những loại đá quý khác, tiện thể cho việc khảm nạm và thiết kế. Ánh trăng không được coi là loại đá xa xỉ, cao quý, vì giới thiệu được đặt tên cho cái tên viên đá của phái nữ, mà giá trị của nó cũng tăng lên đáng kể. Cộng thêm ánh sáng của bản thân nó đã mơ màng như ánh trăng, thế nên càng được các quý cô ưa chuộng, giá cao, ngày càng thêm cao. Niêm Ích Ngạn tuy chỉ liếc nhìn qua, nhưng viên đá mặt trăng trong tay Tố Diệp lại phát ra từ ánh sáng xanh lam theo từng góc độ thay đổi. Một viên đá ánh trăng thượng hạng có yêu cầu rất cao đối với độ sạch, càng tinh khiết ánh sáng xanh sẽ càng rực rỡ. Niêm Ích Ngạn có thể phán đoán ra viên đá trên tay cô có thể đến từ Sri Lanka, chất lượng tuyệt hảo, giá thành không hề rẻ. Lợi dụng chỗ trống giữa các món quà, cuối cùng Niêm Ích Ngạn cũng tới được một vị trí trống bên cạnh sofa ngồi xuống. Được, đại sư, mệnh ngài bói cho giúp tôi xem sau này liệu vợ tôi có ngoan ngoãn nghe lời tôi không. Tố Diệp trừng mắt lườm anh. Tôi xem bói đắt năm nay. Có đắt hơn phí tư vấn của ngài không? Đắt gấp 10 lần. Tiền bạc không thành vấn đề, quan trọng là đáp án. Niêm Ích Ngạn cố tình trêu cô. Tố Diệp đặt viên đá mặt trăng trong lòng sang một bên, bực bội đáp. Giờ xem bói đã hết, mời anh ngày mai tới sớm. Niêm Ích Ngạn cười khẽ. Còn chưa trả lời câu nào mà, sao đã hết giờ rồi? Bộ này sư mẹ rồi. Tố Diệp lại bắt đầu bóc quà, mỗi một món quà như một chuyến hành trình mới lạ. Khi biết nó là gì, cô lại bình luận một hồi. Còn Niêm Ích Ngạn chỉ mỉm cười ngắm cô, nhìn gương mặt phấn khích của cô, trong lòng tự nhiên cũng cảm thấy vui vẻ. Quà phân ra loại lớn loại nhỏ riêng biệt. Tố Diệp bóc quà to trước, sau khi cầm lên một chiếc hộp gấm tinh xảo, cô khinh cường bĩu môi. Ai mà em gọi thế này? Nói rồi, cô vẫn nói sang một bên. Niêm Ích Ngạn ngồi trên cạnh, từ tốn bổ sung thêm một câu. Lỡ như nó là đá quý hay là đồ cổ có giá trị thì sao? Có những thứ không phải là càng lớn thì càng đắt tiền đâu. Một giây sau, Tố Diệp đã nhào tới, vội vàng nhặt lại cái hộp. Cô nhẹ nhàng mở ra, trong khoảnh khắc có một tia sáng đỏ ánh lên, lướt qua trong đôi mắt. Đôi khuyên tai này sao trông quen thế nhỉ? Tố Diệp bị hấp dẫn bởi đôi khuyên tai rực rỡ ấy, hình như cô đã từng nhìn thấy nó ở đâu, nhưng lại nhất thời chẳng nhớ ra. Nhưng giác quan thứ 6 cho cô biết, thứ trong chiếc hộp này đúng như Niêm Ích Ngạn nói, giá trị không hề nhỏ. Niêm Ích Ngạn tựa vào sofa. Ai tặng vậy? Tố Diệp rút từ trong hộp gấm ra một tấm diệp nhỏ nhỏ xíu màu tím nhạt, nhướng mày. Chúc mừng phồn hoa tính liên hoàn, tố niên phùng cầm thời, lục bắc thần. Sau đó cô ngước mắt lên nhìn Niêm Ích Ngạn, nét mặt dạng ngỡ ngàng. Là quà mừng của một lục bắc thần, trời đất ơi, anh ấy văn chương thật đấy, em còn tưởng chỉ viết mấy câu chúc mừng tân hôn gì đó thôi chứ. Lục bắc thần không thể tới dự mâm cưới, món quà này anh ấy sai người mang tới. Niêm Ích Ngạn cũng không nói gì, chỉ mỉm cười. Phương Thứ Bình nói. Tiểu Diệp à, cậu biết cách của cậu mà có chút vấn đề, nhưng chẳng phải vì sốt ruột cho hai đứa hay sao? Giờ thì tốt biết bao, ai nấy đều phấn khởi. Tú Đông cười khì khì. Anh ấy đều phấn khởi, cậu mà nói thì dễ nghe lắm, con đau lòng thế nào cậu mà có biết không? Mấy hôm đó con gần như khóc đến đứt hơi rồi. Tuy rằng Tú Diệp oán trách như vậy, nhưng vẫn thần cảm tạ ông trời để cho cậu mình được bình an, mạnh khỏe. Lòng tham của con người không bao giờ có đáy, ăn no rồi muốn có nhà rồi muốn có xe rồi lại muốn có địa vị, có được địa vị lại cần quyền thế, có cả quyền thế lại muốn giàu có hơn nữa. Nhưng người ta quên mất, sức khỏe mới là thứ nền tảng nhất. Con người luôn để quên mất những thứ đáng trân trọng nhất trong cuộc hành trình tìm kiếm mù quáng, ví dụ như sức khỏe, ví dụ như gia đình, đoàn viên hay một cuộc sống bình yên. Quãng thời gian Tố Diệp luôn nghĩ, nếu thật sự có thần linh, nếu thật sự có tín ngưỡng thì cô nguyện giảm 10 năm, 20 năm tuổi thọ để đổi lấy sức khỏe cho cậu. cô nguyện dùng tất cả để người thân được khỏe mạnh. Vì cô đánh mất quá nhiều, thế nên không muốn tiếp tục nhìn thấy người thân của mình ra đi nữa. Nhưng ngày làm đám cưới, cô nhìn thấy cậu bước đi còn nhanh nhẹn hơn ai hết, giọng nói còn vang hơn ai hết. Cả ngày chẳng thấy cậu hò tiếng nào, thế là cô bắt đầu nghi ngờ. Và lại, sao mà để đồng ý để cậu xuất viện, tại sao Tú Khải lại bình tĩnh như vậy? Còn cả Niềm Ánh Ngàn nữa, anh không nhắc một chữ nào tới bệnh tình của cậu. Tất cả những điều ấy khiến cô nảy sinh ngờ vực, cô bắt đầu nghi, cô đã bị lừa. Kết quả hôm nay thăm dò như vậy, rốt cuộc cô đã biết mình bị lừa. Cậu mời xin lỗi con không được hay sao? Tú Đông vội vàng nói, tối rồi bất giác nắm chặt tay cậu mợ. Sau này cậu mợ thật sự đừng mang mấy chuyện bệnh tật này ra đùa nữa, con chỉ cần cậu mợ khỏe mạnh thôi. Hai người có thể lừa con bất kỳ chuyện gì, nhưng đừng chuyện này thì tuyệt đối đừng làm vậy được không? Được, cậu biết con yếu thảo mà. Tú Đông và Phương Tứ Bình vô cùng xúc động. Được rồi, qua cơn mơ trở lại sáng, chúng ta cạn ly, vì ai cũng khỏe mạnh nào. Niềm Mấy Ngàn khẽ ôm Tú Diệp, nâng đi lên. Đó, cạn ly. Niềm Mấy Ngàn chưa từng tiết lộ cho Tú Diệp biết địa điểm tuần trăng mật. Mặc dù cho Tú Diệp lăn lộn làm đũng đùi trò, cô không thể hỏi được chữ nào, cô chỉ biết họ sẽ ra nước ngoài. Nước ngoài có bao nhiêu thành phố, làm sao cô biết cụ thể sẽ tới đâu. Thế nên khi Lâm Yêu nghe cô nói cô sẽ ra nước ngoài, nên nói ngay. Ấy, Tiểu Diệp, mặt nạ của mình cũng dùng hết rồi, nhớ mua giúp mình nhé, mình sẽ gửi tiền hãng cho cậu. Tú Diệp nghe xong chỉ biết ủ rột nói, tình yêu à, đến mình còn chưa biết rõ mình sẽ đi đâu, lỡ như đó là một nơi khỉ ho cò gáy thì mình mang tiền người về cho cậu à. Cô đã bị Lâm Yêu chê cười một trận. Kết quả sáng sớm ngày hôm sau, khi cô còn đang say sưa ngủ, Niềm Mấy Ngàn đã lôi cô dậy khỏi giường để lên máy bay. Mơ mơ hồ hồ, Tú Diệp chỉ biết mình đã đáp máy bay tới một công ty hàng không của Mỹ. Khi tiếng chuông thông báo bằng tiếng Anh tiêu chuẩn lọt vào tai cô mới biết mình đang ngồi trên chuyến bay tới Chicago. Chicago, Tú Diệp giật mình từng tỉnh, phát hiện khoang hạng nhất của chuyến bay này quả thực thoải mái, còn người đàn ông cạnh mình thì đang ung dung đọc báo. Niềm Mấy Ngàn, phải bay gần 13 tiếng đồng hồ à? Cô tỏ đầu, đây cũng chính là lý do khi còn học ở nước ngoài, cô rất ít khi về nhà, thời gian ngồi trên máy bay quả cực kỳ khổ sở. Niềm Mấy Ngàn không nhìn cô, anh chỉ giơ một tay ra kéo cô vào trong lòng, để cô dựa vào mình, rồi nhẹ nhàng thông báo. Tới Chicago, em định ở đó chơi mấy hôm là xuất phát luôn. Đi đâu cơ? Tú Diệp cảm thấy mình như bị lừa bán vậy. Miami. Ừ. Tại sao chúng ta lại không tới thẳng Miami? Bên Chicago còn có một vị thương nhân cần phải bàn bạc và hợp tác một chút, nhưng sẽ không làm lỡ giờ hành trình, anh chỉ cần khoảng 2 tiếng thôi. Niềm Mấy Ngàn ngon nói, Tú Diệp nghĩ. Thế đợi anh bàn xong công việc thì chúng ta tới thẳng Miami đi, đằng nào cũng khổ sở mười mấy tiếng đồng hồ rồi, chẳng ngại đợi thêm 3-4 tiếng nữa. Được. Niềm Mấy Ngàn quay sang, hôn nhận lên trán cô, Tú Diệp ngước mắt nhìn anh cười hi hi. Chúng ta tới Miami à? Chẳng phải em muốn đi xem cá voi rất thủ sao, thế nên anh đưa em tới Miami. Mấy hôm nữa em được tham quan. Niềm Mấy Ngàn cười khẽ. Hai mắt Tố Diệp sáng lên. Cô từng được nhìn thấy cá voi sát thủ trên tạp chí của một lần. Thế là tùy hứng muốn nói mình đi xem. Không ngờ anh lại nhớ. Quyển 11, chương 505, chúng ta là vợ chồng. Cá voi không phải là loại cá voi lưng gù, mà là loại cá voi trắng hoặc loại cá voi sát thủ như Niềm Mấy Ngàn đã nói. Sở dĩ Tố Diệp tò mò tuyệt đối không phải vì chúng dễ thương, nhất là cá voi sát thủ. Loài sinh vật biển khổng lồ này mang trong mình một sự nguy hiểm không thể tính toán. Chỉ là cô cảm thấy loài cá có thể ăn thịt nhanh gọn một con sư tử biển hoặc một con cá mập có lẽ đang được chiêm ngưỡng một lần. Đương nhiên, cô vẫn chưa tự ngước mình đến mức đi tới vùng biển nơi có cá voi sát thủ cư trú đông đúc để tìm hiểu khí thế của loài cá bá chủ đại vương. Cô tò mò về khả năng nuốt chửng của bọn chúng nhưng lại sợ hãi tiếng kêu của chúng. Tú Diệp cảm thấy tiếng kêu của cá voi là một thanh âm xa xăm tới từ linh hồn của biển khơi sâu thẳm, khiến người nghe cảm thấy tuyệt vọng và thê lương. Mỗi lần nghe thấy, cô lại cảm thấy không thoải mái. Nhưng lòng hiếu kỳ đã vượt qua tất cả, cô bắt đầu âm thầm mong đợi chuyến đi năm Miami lần này rồi. Khoảnh khắc vé máy bay xé tan tầng mây, Tú Diệp bắt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trái tim cũng theo gió đã bút bay lên cao. Cô và Niềm Mấy Ngàn đã bắt đầu tuần trăng mật của mình. Liệu có phải là một cuộc sống sắp bước sang một trang hoàn toàn mới? Cô lại vô thức quay qua nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Anh từng thề rằng sẽ chăm sóc cô suốt cuộc đời, bảo vệ cô, gánh vác trách nhiệm của gia đình, không bao giờ rời xa cô và từ bỏ cuộc hôn nhân này. Cuộc đời của cô đã được trói buộc lại với người đàn ông này. Họ đang gây dựng một mái ấm gia đình. Cô đã từng hỏi rất nhiều bạn bè hoặc họ sau khi kết hôn cảm thấy cuộc sống như thế nào, có khác biệt không? Rất nhiều người đã trả lời với cô rằng thật ra lấy chồng rồi cũng chẳng khác gì chưa lấy chồng cả. Có lẽ khi nào mới có con mới cảm nhận được sự khác biệt một cách rõ ràng. Rồi cô lại hỏi Lâm Yêu, cô ấy sau khi kết hôn có cảm giác gì? Câu hỏi ấy đã khiến Lâm Yêu phải suy nghĩ rất lâu. Sau đó cô ấy đáp lại, khi cậu đối mặt với anh ấy, ý thức được rằng anh ấy đã là chồng của mình. Suy nghĩ ấy sẽ nảy sinh một cảm giác rất đặc biệt. Nó còn đặc biệt thế nào thì cô ấy không thể nói ra. Thực tế, cảm giác của Lâm Yêu là chính xác. Vì bây giờ mỗi lần nhìn Niêm Ánh Hàn, Tố Diệp cũng có cảm giác này. Anh vẫn yên lặng ở đó, giống như duyên phận đã được ông trời sắp đặt, không sớm cũng không muộn. Cả hai đều không phải tìm kiếm trong điên cuồng, xúc sức mà cứ thế gặp được nhau. Niêm Ánh Hàn đã từng nói với cô rằng anh muốn cho cô danh phận, nói với cô. Có dấu hiệu sảy thai, thế nên sẽ không thể giữ được nữa. Từ Bắc Kinh tới Hàng Châu, cô ấy vẫn luôn cố gắng để có một kỳ tích, hy vọng đứa bé có thể sống sót. Nhưng khi tới Hàng Châu, nó đã không còn nữa. Bác sĩ nói, lần sảy thai này là tổn thương nghiêm trọng tới cơ thể của cô ấy, nên cũng ảnh hưởng tới việc sinh đẻ ở sau này. Niêm Ánh Hàn hoàn toàn chết sững, anh hoàn toàn không biết những chuyện này. Tôi biết cô ấy nói với anh rằng sau khi khả năng có con rất mong manh vì cô ấy đã chủ động phá thai. Thực tế là cô ấy không muốn anh áy náy nên mới nói như vậy, chấp nhận đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của mình. Lâm Yêu dốc hết mọi tâm sự ở trong lòng. Thật ra Tố Diệp chưa bao giờ có lỗi với anh. Cô ấy chưa bao giờ vì mấy lời nói của anh mà muốn đỏ đứa bé. Ngược lại, tất cả những nỗi đau của cô ấy đều phải gánh chịu một mình. Khi anh biết đứa bé không còn nữa, anh có thể trút mọi oán hận lên đầu cô ấy. Còn cô ấy thì sao? Cô ấy chỉ có một mình, chẳng tìm được bất kỳ ai để giải bày. Anh nói anh yêu cô ấy, nhưng anh có từng tin tưởng cô ấy hay chưa? Nếu không phải vì lời nói của anh, cô ấy sẽ không đau lòng bỏ đi, cũng sẽ không phải một mình đối mặt với nỗi đau mất con. Nếu anh tin tưởng cô ấy thêm một chút, cho dù đứa bé có mất, thì ít nhất vẫn còn có anh bên cạnh cùng cô ấy vượt qua đau khổ. Anh yêu con, không sai, nhưng anh mãi mãi không thể hiểu được nỗi đau của một người mẹ khi phải dương mắt nhìn con mình chảy ra khỏi cơ thể. Cảm giác đau đớn xé ruột xé gan gó, đàn ông cạnh anh, mãi mãi không thể nào hiểu được. Nhưng Niêm Ánh Hàn đã hiểu được rồi. Lâm Yêu không nói nhiều, nhưng chữ nào chữ đấy như một nhát kiếm đâm thẳng vào trái tim anh. Anh nhớ lại khi ở Hàng Châu, suýt nữa mình đã bóp chết Tố Diệp. Nhớ lại tất cả những hành động mình làm đến cô ở trên đảo. Nghĩ lại đến việc sức khỏe của cô vẫn đã yếu, lại còn phải chịu hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhớ lại tất cả những điều ấy, Niêm Ánh Hàn chỉ muốn giết chết bản thân mình. Lâm Yêu nhìn anh, gương mặt anh tái mét, bàn tay lớn chống ở cạnh bàn, cả cơ thể cao lớn như lảo đảo trực ngã, cô ấy khẽ thở dài nói. Tôi nghĩ, Tố Diệp vì không muốn nhìn thấy anh như vậy nên mới nói dối anh. Cô ấy có nỗi khổ của mình, cô ấy cũng tuyệt đối không muốn tôi kể với anh sự thật. Đúng như cô ấy đã nói, kết quả nào cũng là vậy, truy cứu nguyên nhân đã không còn quan trọng nữa. Hôm nay tôi nói với anh những chuyện này không có mục đích gì khác, tôi chỉ mong anh đừng tiếp tục trách lầm Tố Diệp nữa. Tình cảm của cô ấy đối với anh luôn đường hoàng, ngay thẳng. Điều bé không còn nữa là một đứt thắt ở trong lòng cô ấy. Nhưng sợ hãi, dè dặt với anh, hãi chẳng phải vì thái độ của anh đối với cô ấy ư? Nếu cả hai đều yêu đối phương sâu sắc, vì cớ gì cứ phải giày vò, đau khổ lẫn nhau chứ? Nói xong mấy lời ấy, Lâm Yêu cũng rời đi. Còn Niêm Ánh Hàn đứng đó rất lâu, rất lâu. Nghĩ tới đây cánh tay anh lại ôm Tố Diệp chặt hơn rất nhiều từ hôm qua cho tới giờ, mà e là mỗi giây mỗi phút sau này anh đều sẽ sống trong dai dứt. Anh căm hận mình đã đánh mất lý trí, căm hận mình đã bắt đầu lại đi nói với Diệp Hạ Phong mấy lời ấy, căm hận mình chưa tìm hiểu rõ ràng dữ thể, đã để cho sự giận dữ nhấn chìm. Anh thật sự nghĩ rằng Tố Diệp đã phá đứa bé, từ trước đến nay anh không nghi ngờ chuyện gì. Thế nên mỗi lần anh muốn yêu thương cô, trong đầu anh lại vọng về câu nói ấy của Tố Diệp. Người tôi yêu là Tưởng Bân, Niêm Ánh Hàn, tôi không hề muốn sinh con cho anh. Đứa bé ấy như một cái gai đâm sâu trong trái tim anh. Tuy rằng anh ép buộc bản thân mình phải buông xuống, nhưng anh biết Tố Diệp phá thai mà ảnh hưởng tới khả năng mang thai sau này. Lẽ nào anh không phẫn nộ chút nào sao? Có. Anh đã nghĩ, sao cô có thể tàn nhẫn đến vậy, tàn nhẫn đến mức làm hại đời người rồi tổn thương chính là mình. Nhưng anh lại yêu cô rất nhiều, anh không thể thuyết phục bản thân mình không yêu cô, anh không thể coi như cô không tồn tại. Ngày mưa như chút nước ấy, anh điểm từ cô trên con đường đá. Khi ôm cô vào lòng, anh đã thật sự nghĩ rằng, cứ thế buông xuôi mọi chuyện đi, anh và cô dù không có con vẫn sẽ hỡ hạnh phúc. Niêm Ánh Hàn tự trách mình sâu sắc, hơn nữa còn thầm chửi mắng bản thân. Anh nghĩ mình cao thượng làm sao, nghĩ mình chịu rất nhiều ấm ức, nghĩ rằng trong chuyện tình cảm này bản thân mình đã hy sinh quá nhiều. Thực tế là, chỉ riêng chuyện Tố Diệp một mình chịu đựng việc sảy thai đủ để tim anh đau như dao cắt. So với nỗi đau của cô, anh có xá gì? Anh đã bị giận dữ che chặt hai mắt. Anh quên mất cô là người dám yêu dám hận. Anh quên mất cô đã từng rơi nước mắt xuống người anh và nói: Bạch Ngàn, Bạch Ngàn, em yêu anh mất rồi, phải làm sao đây? Chính anh đã quên mất những lời người phụ nữ nói ra lúc ấy mới là chân thật nhất. Tại anh đã quên mất hai người thật sự chẳng hiểu gì về tình yêu chính là anh. Nếu bây giờ nhìn thấy Tố Diệp như vậy, anh biết cô rất buồn. Nỗi đau trong lòng anh có hơn bị dao kéo cắt qua. Anh đau vì cô đã giấu anh tự sát. Anh rất ân hận, giận vặt, giận mình vì những hành động ngông cuồng lúc trước. Nếu không biết sự thật, có lẽ sẽ chẳng đau đến thế. Là anh nợ cô, anh nguyện dùng cả cuộc đời này để trả lại. Tố Diệp nằm trong lòng anh một lúc, rất lâu sau mới nói: Em không giận đâu, họ không biết mà. Xin lỗi em. Nhìn mấy ngạn khẽ nói một câu xin lỗi trên đỉnh đầu cô, rồi hôn lên trán cô. Tố Diệp nhìn anh cũng phần ngạc nhiên, không hiểu vì sao anh lại nói câu ấy. Nhìn mấy ngạn không giải thích nhiều, anh chỉ ghì giết cô vào trong lòng, cúi đầu nhìn cô. Em thích quà to như vậy, hôm nào anh sẽ mua cho em một cái nặng còn to hơn cái này. Tố Diệp không nhịn được cười. Em cầm mấy thứ to bự làm gì cơ chứ? Dư lời, cô điều chỉnh lại tâm trạng của mình, tiếp tục bóc các băng mát. Nhìn mấy ngạn nhìn theo cái bóng nhỏ xíu của cô, trong đáy mắt là xót xa, là yêu thương. Ê, món quà này lạ quá. Tố Diệp cầm lấy một chiếc hộp lăng lắc, nó nhạy tênh. Chiếc hộp được bọc bằng giấy đen vô cùng nổi bật, chỉ riêng việc dùng loại giấy này để bọc thôi cũng đã kỳ lạ rồi, sao dưng lại dùng màu đen để bọc quả cưới chứ. Đến mấy ngạn cầm lấy nó, Tố Diệp lập tức giữ tay anh lại. Liệu có phải là bom mẹ giờ không? Đến mấy ngạn bái phục trí tưởng tượng phong phú của cô. Có nổ thật cũng là bánh xác anh trước. Dứt lời, anh mở gói cỏ ra. Thấy không có gì nguy hiểm, Tố Diệp mới vội vàng giơ lại cái hộp. Nhà em đây em. Nếu mấy ngạn phì cười nhìn cô, chiếc hộp được mở ra, bên trong chẳng có món trang sức quý giá nào có giá trị, nhưng thứ bên trong lại khiến Tố Diệp giật mình. Đây cũng được tính là quà. Bách Ngàn nhất định là bạn của anh rồi, bạn em chắc chắn không dùng một tờ giấy và một cái hộp như thế này đâu. Tố Diệp hồ hồi chiếc hộp ra trước mặt Nhìn mấy ngàn, rồi lấy thứ bên trong ra, là một mảnh giấy được gấp lại. Nó yên lặng nằm trong chiếc hộp như một cống phẩm. Nhìn mấy ngàn cũng cảm thấy kỳ lạ, anh lấy nó ra xem. Mở ra, Tố Diệp cũng thò đầu vào xem. Nét giữ trên mảnh giấy vô cùng rõ ràng, nhưng siêu vẹo, nghi ngờ, có thể dùng tay trái để viết. Chúc mừng hai người, cuối cùng cũng gặp lại nhau, duyên phận quả kỳ diệu. Tố Diệp khẽ khẽ đọc lên, cô nhăn mặt lại, trước mắt nhìn Nhìn mấy ngàn. Thế là có cái gì? Nhìn mấy ngàn nhìn dòng giữ trên giấy như đang suy tư chuyện gì. Cuối cùng cũng gặp lại nhau, Tố Diệp ngẫm nghĩ. Dùng câu này để hình dung một quan hệ của hai chúng ta, tại sao em cứ cảm thấy là lạ thế nhỉ? Quan trọng hơn cả là ai lại vô vị đến mức dùng một câu nói để làm quà. Cứ cho là một câu nói đi, nên là lời chúc mừng hạnh phúc gì đó chứ, hoặc là cũng có thể là lời thợi họa ý như lục bát thần. Chúc mừng hai người cuối cùng cũng gặp lại nhau, duyên phận quả là kỳ diệu, thế là có ý gì? Nếu mấy ngạn gấp mà lại mảnh giấy vỗ nhẹ lên đầu cô. Có lẽ người ta biết em hay tranh chuyện với anh, bây giờ làm đám cưới rồi, hoa tận rồi, chắc là có ý này đấy. Ai hay tranh chạy với anh chứ? Tố Diệp chất vấn. Nếu mấy ngạn giơ cao tay làm bộ đầu hàng. Tại anh vô kiều sinh sự. Nói thế còn nghe được. Tố Diệp mím môi cười, nhưng nghĩ mãi cô lại lắc đầu. Em cứ thấy làm sao ấy. Em lại nhạy cảm quá rồi. Nếu mấy ngạn kéo cô vào trong lòng khẽ cười. Cả váy cưới của em cũng bị cắt, anh không thấy lạ sao? Tố Diệp vẫn còn băn khoăn. Chưa biết chừng người cắt váy cưới là người tặng một tờ giấy này đấy. Tâm lý người này chắc chắn có vấn đề, nếu không sao tự dưng lại tặng mảnh giấy này chứ. Cả váy cưới nữa, ăn cắp thì thôi, lại phải cắt đến mức độ đó, quá đáng sợ. Nhìn mấy ngàn vén mấy ngọn tóc của cô ra sau, chưa chọc. Anh còn tưởng em không sợ trời, đất không sợ chứ. Đó là vì người ta không cắt quần áo của anh. Chủ yếu là do thôi, bộ váy cưới đắt tiền như thế, cô còn chưa mặc được lần nào, lại còn là quà của Lâm Yêu cất cương từ Mang Châu trở về chứ. Sau này anh kiểm tra CCTV, có thấy anh khả nghi không? Ánh mắt Nhìn mấy ngàn bất chợt túi đi. Nếu cô không thể nhìn rõ suy nghĩ của anh nhẹ nhàng đáp. CCTV không quay được, có lẽ đã đó ghen tức thôi, đừng làm lớn chuyện lên. Cái váy cưới mà là chuyện nhỏ sao? Tố Diệp trợn tròn hai mắt. Để mới được kẻ nào, em phải vặt trụi tóc của hắn ta mới thôi. Mà em thấy kẻ này chắc chắn là phụ nữ, nhất định là mấy cô em ông bướng của anh. Nhìn mấy ngàn bề mặc cho cô chùm mũ lên đầu anh ôm lấy eo cô. Được, được, được. Nào cũng được, còn nhiều quả lắm kìa. Bóc bóc nhí, đừng vì chút chuyện này mà làm ảnh hưởng tới tâm trạng. Tố Diệp lườm anh một cái, không nói gì nữa mà tiếp tục đi bóc quà. Ninh Bách Ngạn đứng nguyên ở chỗ cũ, hai tay anh đút trong túi quần, mảnh giấy bằng siết chặt lại trong bàn tay, nhẹ nhàng vân vê, tâm tư như đang nghĩ về một chuyện gì đó. Vì Ninh Bách Ngạn lên kế hoạch cho tầng trăm mật từ sớm, thế nên trước đó một ngày họ phải về nhà cậu mợ. Thời buổi này phong tục về nhà cũng không còn nhiều nữa, nhưng Phương Tứ Bình vẫn bắt gói sủi cảo từ sớm rồi hấp sủi cảo. Tố Đồng cũng luôn chân luôn tay trong bếp. Khi chuông cửa vang lên, ông vẫn tập dề thò đầu ra ngoài. Tố Khải, ra mở cửa con. Hôm nay cũng là ngày hiếm hoi Tố Khải được nghỉ. Cậu ăn mặc rất thoải mái, đang bày đĩa hoa quả. Nghe thấy vậy, cậu nhanh chóng ra mở cửa. Tố Diệp chạy ùa vào nhà vui vẻ nói: Mùi cá chép kho tàu thơm quá đi, nhất định là kiệt tác của cậu rồi. Mau đem lì xì đây. Tố Khải chia tay ra. Tại sao phải đưa em lì xì? Ngày trước lấy cưới em bận quá nên quên khuấy mất việc lấy lì xì, giờ đói bù. Tố Diệp nghe xong sướng rơn. Qua rồi là thôi. Tố Khải lườm cô. Cháo chờ. Tố Đồng ngó đầu ra ngoài cười ha ha. Mau rửa tay đi, hôm nay cậu làm toàn món con thích đấy. Ê, anh Ngạn đâu? Sao có mình con vậy? Anh ấy đang đỗ xe ạ. Tố Diệp cầm một quả táo lên, nhai rồn rột, đang nói thì thấy Mạnh Ngạn đi vào, tay xách túi lớn túi nhỏ. Ông xem con cái nhà kìa, chỉ mải mê chạy về nhà một mình thôi, bắt Mạnh Ngạn xách đồ. Phương Tứ Bình nhìn thấy cảnh ấy, lắc đầu ra vẻ khó xử. Tố Diệp mím môi, đang định tới giúp Ninh Bách Ngạn thì cười nói: Được rồi, tiểu Tố Tông, em nghỉ ngơi đi. Tố Diệp bỗng nhàn rỗi ngồi xuống sofa. Còn ấy à, rồi bị Bách Ngạn chiếu hư thôi. Phương Tứ Bình đón lấy mấy thứ trên tay Bách Ngạn mang tới, mở ra xem rồi thở dài. Lại mua lắm đồ cho cậu mợ rồi, thường ngày con đã mua nhiều lắm rồi, sau này về nhà chơi không được mua mấy đồ này nữa đâu nghe chưa. Ninh Bách Ngạn cười khẽ. Chồng Bách Ngạn ấy rồi, hai đứa tự mình nhìn lại mình đi. Phương Tứ Bình nói. Hai mợ con làm sao à? Tố Diệp và Tố Khải đồng thanh hỏi. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, tại sao yên năng lành lại bị mắng. Tố Đồng cười lớn, đi từ trong bếp ra, dáng vẻ của một đầu bếp đích thực. Hai đứa à, mỗi đứa chỉ cần hiểu chuyện bằng một nửa Bách Ngạn là tốt lắm rồi. Dạ, con đi dọn phòng, dọn bàn giúp bố nha. Tố Khải cười cười, đứng dậy đi vào bếp. Tố Diệp vẫn còn đang nửa quả táo trong tay, nhất thời không biết nên tiếp tục vô tư ngồi ăn hay bỏ xuống ngoan ngoãn đi làm việc. Cuối cùng, Phương Tứ Bình đã giải cứu cô. Sủi cảo được rồi này, vào bớt sủi cảo đi. Có thu lại gì à? Tố Diệp đi vào trong bếp, Phương Tứ Bình đứng bên cạnh cô chỉ vào nồi sủi cảo. Người phương Bắc chúng ta có phong tục, ngày con gái mới cưới chồng về, về nhà mẹ vớt sủi cảo, chỉ được vớt một nuôi. Số mà con vớt sẽ mang về nhà chồng, à, có đi mang thẳng về nhà là được rồi. Rắc rối phải à, ăn hết ở đây luôn không được mà. Tố Diệp nói rồi định vớt. Số lượng sủi cảo vớt được cũng là có yêu cầu đấy. Phương Tứ Bình lẩm bẩm. Vớt được số lẻ thì sau này sẽ sinh con trai, vớt được số chẵn thì sẽ sinh con gái. Bàn tay Tố Diệp chợt khưng lại. Sao thế chứ, mau vớt đi. Phương Tứ Bình hoàn toàn không biết chuyện cô từng có con, thấy cô ngây thơ đứng đó mà bà thúc giục. Còn muốn có con trai thì vớt số lẻ, mà muốn có con gái thì vớt số chẵn. Tố Diệp bỗng cảm thấy cổ họng mình thắt lại, cô nắm chặt cái vợt trong tay, buông xuống cũng không được, mà vớt cũng không xong. Đang nghĩ bụng đi bảo mợ thôi, thì có một bàn tay lớn từ phía sau nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, trên đỉnh đầu vang lên một thanh âm dễ nghe. Cùng ơn nhé. Cô bất ngờ quay đầu lại, đối diện đôi mắt đang mỉm cười của Ninh Bách Ngạn, trái tim như bị ai khẽ dao cới qua, đau nhói, nhưng chẳng mấy chốc hơi thở của anh như một liều thuốc, nhẹ nhàng phủ lên vết thương của cô, làm nó ấm áp trở lại. Anh ở bên em, anh nhấn mạnh thêm một lần nữa. Giống như một câu nói chuyện vớt sủi cảo, lại giống như đang nói chuyện con cái. Sống mũi Tố Diệp chợt cay cay. Phương Tứ Bình không biết giữa họ đã xảy ra vô vàn chuyện. Thấy Ninh Bách Ngạn đi vào, bà liền nói: Vừa nhìn là biết nóng lòng muốn làm bố rồi. Được rồi, hai đứa cùng vớt đi. Tố Diệp nhìn qua chỗ khác, cắn chặt môi. Ninh Bách Ngạn không nói gì, chỉ nắm tay cô cùng vớt sủi cảo. Chiếc vợt hất lên được mấy viên sủi cảo, Phương Tứ Bình vội vàng đếm. Còn Tố Diệp cảm thấy trái tim mình đang đập điên cuồng, có một chút hy vọng đang mảy may nảy nở. 7 viên là số lẻ đấy. Phương Tứ Bình cười giòn tan, vội vàng lấy đĩa đổ ra. Tố Khải nghe xong cũng chen vào. Nếu lần này mà lần đầu tiên mà sinh đôi thì thể hiện số lượng sủi cảo thế nào à? Có chuyện có con ở đây sao? Mau đi sắp đũa đi. Phương Tứ Bình nạt cậu. Tố Diệp im lặng nhìn chăm chăm vào đĩa sủi cảo ngẩn ngơ. Vương Tứ Bình thấy cô là lạ, bèn huých vào người Lý Mễ Ngạn. Này, nó làm sao thế? Lý Mễ Ngạn mỉm cười. Cô ấy thích con gái. Cái này cũng chỉ là hình thức thôi, con coi là thật đấy à? Vương Tứ Bình kéo tay Tố Diêm lại, nét mặt tươi cười. Sự nghiệp của Bách Ngạn thành công như thế, kiểu gì cũng phải có một đứa con trai kế nghiệp, phải không? Thì con gái thì sinh thêm đấy nữa. Vương Tứ Bình lại giơ tay ôm lấy váy cô, hơi thưa dùng lực một chút. Tố Diệp cũng hiểu ý anh, cô để nén sự chua xót trong lòng xuống, ngượng cười. Sinh hai đứa đâu có dễ như vậy, bọn con đều không phải là con một. Không phải con một có sao đâu, ra nước ngoài mà sinh, Bách Ngạn nghĩ cách là được mà, đúng không Bách Ngạn? Vương Tứ Bình nhìn Niêm Bách Ngạn vẫn cười nhẹ nhàng. Dạ đúng. Tố Đồng rửa tay đi vào, qua một câu dõng dạc. Ăn cơm thôi, vừa ăn vừa trò chuyện. Quyển 11, chương 504, Tội Đồng Phạm Thực Sự Đáng Ghét. Khi trước, ngày con gái về nhà mẹ là chuyện lớn, vợ chồng mới cưới sẽ mua đủ loại quà cáp để biếu gia đình nhà vợ, còn nhà vợ cũng chuẩn bị những món quà phong phú khác để tặng lại họ. Có một phong tục như vậy đã tồn tại. Đương nhiên, Trung Quốc rộng lớn như thế, các phong tục của miền Bắc và miền Nam cũng có sự sai khác. Ngày tập tục về nhà vợ cũng khác nhau một trời một vực. Nhưng ở phương Bắc, có một điều cơ bản thống nhất, đó chính là vợ chồng mới cưới không thể uống lại nhà vợ mà phải nhanh chóng về nhà chồng trước khi mặt trời xuống núi. Dĩ nhiên, bây giờ rất nhiều người không còn chú ý tới những phong tục này nữa, cứ ăn uống no nê, chẳng quan tâm tới mặt trời xuống núi hay chưa xuống núi. Cứ lấy một bàn đầy đất áp thức ăn rượu thịt mà Tố Đông đã chuẩn bị làm ví dụ, thì bữa cơm về nhà này chẳng biết sẽ ăn tới mấy giờ. Tay nghề nấu nướng của Tố Đông trước giờ vẫn rất tốt, ông chính là kiểu người không làm thì thôi, đã làm thì nhất định sẽ khiến ai đấy đều kinh ngạc. Thường ngày cơm nước đều do Phương Tứ Bình chuẩn bị, chỉ có những gì quan trọng, Tố Đông mới bộc lộ tuyệt chiêu. Từ trước tới nay, Tố Diệp luôn thích ăn những món Tố Đông làm, cô hay nói với cậu, cậu à, cậu nấu ăn ngon thật đấy, sau này cậu bao cả nhà bếp đi. Nghe được câu ấy, Tố Đông vô cùng đắc ý. Ông nói với Tố Diệp, cao thủ luôn xuất hiện vào những thời khắc quan trọng nhất, sao có thể tùy tiện lộ kiếm được. Nhưng câu nói, món ngon không dễ có. Thường xuyên ăn những món bình dân, thi thoảng được những mỹ vị mới cảm nhận được cái tinh túy, chất chứa bên trong. Lần nào cậu cũng nói câu ấy, bị nhận một màn nệ tá bạo của mọi Phương Tiếu Bình. Một bàn đầy thức ăn cùng rượu mao đài, kết hợp với mấy câu kinh kịch cậu không nhịn được ngâm lên, không khí vui vẻ hơn đón năm mới. Phải. Bữa cơm tân niên, Tố Diệp không được ở bên cạnh cậu mợ, hôm nay coi như là bù đắp hoàn toàn rồi. Tố Đông là mẫu đàn ông phương Bắc điển hình, cho dù không có việc gì, ông cứ thường xuyên nhấm nháp chút rượu. Thường ngày Tố Khải bận cô rộn công việc, không có thời gian uống rượu cùng ông. Hôm nay, không những có Tố Khải, còn có cả Niêm Mách Ngàn. Tố Đông vui lắm, bày ra ba chai mao đài, khi thấy tựa hồ không say không về, làm cho Tố Diệp dựng hết cả tóc gáy. Lúc tới rót rượu, cô dặn dò Niêm Mách Ngàn. Anh uống ít thôi đấy. Dạ dày của anh không tốt. Niêm Mách Ngàn cười. Hiếm khi được uống rượu cùng với người nhà, tối nay dù thế nào anh cũng phải uống cùng cậu. Tố Đông biết anh thường xuyên phải tiếp khách, bèn nói. Được được được, hôm nay chúng ta không lấy uống say làm mục đích, chủ yếu là uống vui, biết không? Sau đó ông chỉ vào Tố Diệp. Nếu không vợ con rót đấy. Cậu. Tố Diệp đỏ mặt. Con chỉ tính nghĩ tới chuyện nghề lái xe tới đây thôi. Thế tài xế. Vương Tứ Bình vô cùng hào sảng. Tiểu Diệp cũng uống một chút đi. Tố Diệp ngửi thấy mùi thơm của rượu mao đài là đã bồng bềnh rồi, cô vừa định gật đầu thì Niêm Mách Ngạn nói. Cô ấy không uống được ạ, để cô lái xe. Cô nghẹn lời. Trong vòng một năm không được uống rượu. Niêm Mách Ngạn nhấn mạnh lại. Tố Diệp mím môi, đáng ghét. Tố Đồng và Vương Tứ Bình không hiểu. Niêm Mách Ngạn bèn kể lại một lần cho họ nghe tất cả những việc làm của đục cô đêm tân hôn. Nghe xong, Vương Tứ Bình hoàn toàn đánh bay suy nghĩ để cô uống rượu, lập tức đổi lấy rượu trước mặt cô thành nước hoa quả. Tố Diệp bày ra vẻ mặt tiếc nuối, có cần thiết phải thế không? Làm gì đến nỗi thái quá như thế? Họ cứ thế vừa ăn uống vừa trò chuyện, Tố Đông thán dóc như thần, các chuyện trên trời dưới đất. Tố Diệp yên lặng lắng nghe, không bộc lộ cảm xúc gì. Tới khi họ hỏi đến chuyện tuần trăng mật, cuối cùng cô đã tìm được cơ hội. Con không muốn đi tuần trăng mật. Cô chậm rãi nói một câu. Tố Đông và Phương Tứ Bình ngơ ngác nhìn nhau, Niêm Mách Ngạn quay đầu lại nhìn cô. Tố Diệp không vội nói gì, cô gắp một miếng thức ăn, rõ ràng là biết thừa mọi người đang đợi cô giải thích, nhưng cô cứ từ từ. Cuối cùng Niêm Mách Ngạn khẽ nói. Đang yên đang lành, tại sao lại không muốn đi tuần trăng mật? Sáng sớm mai xuất phát rồi, đây là chuyện họ đã bàn bạc xong xuôi từ lúc khi ở nhà, chính cô đã đồng ý, thế nên anh mới sắp xếp lịch trình đâu vào đó rồi. Tố Diệp im lặng, cúi đầu ăn cơm. Phương Tứ Bình sốt ruột và sợ hai đứa nổi giận. vội vàng nói: Tiểu Diệp, con đừng có trẻ con, bình thường công việc bận rộn như vậy, giờ lúc mới cưới ra ngoài chơi cho tỏa thích cũng tốt lắm. Mợ và cậu con còn đang đợi nhận quà của con mà. Tố Diệp buông đũa xuống, thở dài: Bệnh tình của cậu bây giờ như vậy, con làm gì có tâm trạng đi chơi. Thế nên con muốn khoảng thời gian này được ở lại đây, có thể chăm sóc cho cậu. Tất cả mọi người đều ngẩn người, chẳng mấy chốc nét mặt Phương Tứ Bình là ngượng ngập nhất. Tiểu Diệp à, cũng không thể nói như vậy được. Cậu ấy à, con cũng biết, chỉ bị viêm phổi thôi. Giờ sức khỏe đã khỏe rồi sao? Nếu không bác sĩ làm sao mà cho cậu ra viện, đúng không? Con cứ đi chơi đi, chơi thoải mái, đừng vướng bận chuyện sức khỏe của cậu. Tú Đồng cũng không còn dáng vẻ hăm hở ban nãy, khi nói thì thoảng lại cười trừ. Tố Diệp không lên tiếng, chỉ đứng mày nhìn mợ. Phương Tứ Bình nhìn ngang nhìn dọc rồi vội nói: Phải đấy, Tiểu Diệp, ở nhà không có chuyện gì của con không cần phải lo đâu. Bạch Ngạn đã sắp xếp lịch trình xong xuôi rồi, con nói không đi là không đi, vậy không hay đâu. Tố Diệp lại nhướng mày nhìn Tố Khải, Tố Khải nhìn cô cứ nhìn mình, bèn háng giọng, lập tức phát biểu ý kiến: Chị biết rõ trước nay em luôn là giữ giả hòa bình, chị quyết định thế nào em cũng ủng hộ vô điều kiện. Không hổ là em trai tốt của chị. Tố Diệp cười nói, Tố Khải cúi xuống, gắp lấy gắp để và vội vàng: Anh Ngàn, còn anh thì sao? Tố Diệp dùng bả vai huých vào ném Anh Ngàn một cái. Sau khi đã nghe hết lý do của em, anh cảm thấy toàn trang mặt của chúng ta có nên đi không? Cho dù có đi, anh cảm thấy chúng ta cũng vui vẻ được sao? Ném Anh Ngàn nhất thời á khẩu, cô bèn giơ tay lửa biếng treo lên người anh. Anh là trụ cột của gia đình, sao không phát biểu ý kiến vậy? Đương nhiên là phải đi toàn trang mặt rồi. Phương Tứ Bình trả lời thay Ném Anh Ngàn, giọng bà gấp gáp: Con chỉ kết hôn có một lần, toàn trang mặt cũng chỉ có một lần, sao lại không đi được cơ chứ? Không được, bệnh của cậu rất quan trọng. Tố Diệp dài dòng: Ây à, cậu không sao thật mà. Con xem, chẳng phải bây giờ sức khỏe của cậu rất tốt lắm sao? Tố Đồng cũng như ngồi trên đống lửa, Ném Anh Ngàn chỉ im lặng từ đầu tới cuối. Ông xã, anh nói gì đi chứ? Thật hiếm khi cô lại chủ động gọi anh là ông xã, danh xưng ấy quả thật khiến Ném Anh Ngàn thấy ngứa ngáy trong lòng. Nhưng anh vẫn cảm thấy được rõ ràng ý đồ xấu xa của cô, thậm chí ánh mắt cô cũng ẩn giấu hai thanh kiếm sắc. Cô đang mỉm cười, nhưng tựa như đang lăng trì anh từng chút một. Ném Anh Ngàn quay sang nhìn thẳng vào mắt cô, như cười như không, giống như có một chút giả hoạt, lại giống như đang thật sự hỏi ý kiến của anh. Nhưng anh vẫn có thể đọc được ý đồ muốn hỏi tội anh từ ánh mắt ấy. Anh khẽ cười khó xử thở dài: Diệp Diệp. Tố Diệp nhìn anh chằm chằm, khóe môi hơi cong lên. Từ góc độ của Tố Đông, không thể nhìn thấy sóng thầm cuộn giữa hai người. Ông đặt ly rượu xuống: Tiểu Diệp, con mau đi tuần trăng mật đi, nếu không bữa rượu này cậu uống cũng chẳng ngon đâu. Lần này Tố Diệp nhìn về phía Tố Đông, nói thẳng: Cậu bị ung thư phổi rồi, ly rượu này không nên uống. Tố Đông há hốc miệng nhưng chẳng nói được câu nào. Bà. Tố Diệp gọi Phương Tứ Bình một tiếng ngọt ngào, đáy mắt bà dâng lên một sự hoảng loạn. Bà ngước lên, ngượng ngập cười với cô: Mợ bà mợ rõ ràng biết bệnh tình của cậu, vậy sao vẫn để cậu uống rượu thế? Tố Diệp từ tốn hỏi. Phương Tứ Bình vẫn cố gắng tới cuối cùng. Bà suy nghĩ: Thế này con cũng biết, y học hiện đại phát triển như vậy, mấy loại bệnh kiểu này có thể khống chế mà. Hơn nữa, chuyên gia Bách Ngạn tìm tới cũng là người trong lĩnh vực này mà, cậu ấy đã kê cho cậu con một đơn thuốc rất tốt. Quả là đào hoa tái thế, thuốc gì mà tốt dữ vậy, lại có thể khiến cậu con nhảy từ trên nhảy xuống trong đám cưới như một người hoàn toàn khỏe mạnh. Tố Diệp mỉm cười tiếp lời, Phương Tứ Bình không trả lời được nữa. Tố Đồng nhanh chóng bổ sung: Đó là phương thuốc bí mật của chuyên gia, con đừng có hỏi nhiều. Cậu biết mình bị chứng bệnh này, sao không kinh ngạc gì hết vậy? Tố Diệp cố tình làm ra vẻ hoảng hốt, ánh mắt cô dừng lại trên người Phương Tứ Bình giây lát, rồi quay sang Tố Đồng: Chẳng phải mợ vẫn luôn giấu cậu ư? Sao bây giờ lại tích cực điều trị rồi? Tố Khải ngồi bên cạnh không nhìn được thì cười thành tiếng. Ngay sau đó, Phương Tứ Bình như tìm được chỗ để trút giận, bà giơ tay đánh vào người cậu một cái: Thằng nhóc này, con cười cái gì mà cười? Được rồi, bố mẹ chị biết cả rồi, bố mẹ còn giấu giếm gì chứ? Tố Khải khó xử. Phương Tứ Bình chột dạ nhìn Tố Diệp một cái: Thành thật khai báo ngay, nếu không con không đi tu thần trăng mật nữa đâu đấy. Tố Diệp đặt đũa xuống, uể oải dựa ra sau ghế: Bắt đầu từ cậu, lần lượt nói rõ sự tình. Tố Khải giơ ngón cái về phía Tố Diệp: Chị cũng đi làm cảnh sát, đúng là đáng tiếc. Đừng có chen vào, cả em cũng không được loại hỏi diện tình nghi. Tố Diệp nói, Tố Khải chẳng biết nói sao. Nhưng còn gì tới em? Ai bảo em mang họ Tố? Đúng là nằm yên cũng bị ăn tàn. Tố Diệp nhìn về phía Tố Đông: Bắt đầu nào. dáng vẻ này đúng là người đang hỏi cùng bị can. Tù đồng liếc nhìn Phương Tứ Bình rồi đụng khẽ vào người bà. Người nào khai báo chuyện của người ấy không được phép thì thầm tao nhỏ. Tú Diệp kéo dài giọng. Tú Đồng thật sự không còn cách nào khác, đành nói: Thật ra tất cả mọi chuyện đều là chủ ý của mợ con. Cái ông này kia sao ông lại ngậm máu phun người thế hả? Cái gì mà tất cả đều là... Yên lặng nào. Tú Diệp đập bàn. Mợ tạm thời không cần nói gì, nếu không tội sẽ tăng thêm một bậc đấy. Cậu tiếng đi. Tú Đồng thành thật khai báo nội trạng của mình. Ban đầu thật ra cậu nhập viện chỉ bị ho thôi. Thái độ của Tú Đồng rất thành khẩn, đúng hình tượng của một công dân tốt hợp tác điều tra. Lúc đó cũng không có chuyện gì, cậu chỉ bị cảm thành ra như thế nên chỉ khám ở bệnh viện gần nhà chúng ta thôi. Ai ngờ được sau khi chụp ngực cho cậu xong, bác sĩ lại nói: Ây à ông à, hình như ông không ổn cho lắm gì đó. Cậu kiên quyết nói mình phim phóng có bóng đen, cậu hiểu đâu. Hỏi cậu ta bóng đen là như thế nào, cậu ta nói khả năng bị ung thư phổi, làm mà còn hết hồn hết vía, phải đưa cậu tới bệnh viện u bướu để kiểm tra. Tú Diệp yên lặng lắng nghe. Tú Đông cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, tiếp tục nói: Bệnh viện u bướu đáng tin cậy cậu lắm phải không? Cậu nên đưa phim chụp cho họ xem. Sau khi xem xong, bác sĩ liền nói bóng đó hình như không phải, rồi bảo cậu đi kiểm tra tổng thể một lượt, còn cả kiểm tra sâu cái gì đó. Tóm lại là có kết quả, bác sĩ nói cậu chỉ bị viêm phổi thôi, không phải ung thư phổi, nhưng cũng nhắc nhở cậu kể cả viêm phổi cũng phải kịp điều trị kịp thời. Nếu không để nghiêm trọng thì phiền phức. Cậu nghĩ bụng, về nhà uống thuốc, tìm chút thuốc tiêm viêu là được rồi. Nhưng mợ con lại nảy ra một suy nghĩ đen tối, nói phải nhân cơ hội này cho hai đứa nhanh chóng kết hôn, nhất quyết bắt cậu ở lại viện điều trị. Cậu không còn cách nào khác, đành phải hợp tác với kế hoạch của mợ con thôi. Hết rồi à? Tú Diệp hỏi. Tú Đồng gật đầu. Đại khái mọi chuyện là như vậy. Tú Diệp nhìn sang Phương Tứ Bình. Phương Tứ Bình đã không nhịn được từ lâu, vội vã lên tiếng: Sự thật không phải như vậy, cậu còn bốc phét đấy. Này, ai bốc phét? Cụp. Tú Diệp gõ nhẹ lên bàn. Tú Đông lập tức im lặng. Phương Tứ Bình nói: Sự thật là sau khi cậu con biết mình bị viêm phổi, ông ấy liền nảy sinh ra một ý tưởng, nói gì cũng phải lừa con, bảo lần này lợi dụng chuyện này chắc chắn có thể bắt hai đứa kết hôn. Mà cũng cảm thấy cách này cũng không hay. Con bảo nói vậy là xui xẻo lắm, nhưng cậu con cứ kiên quyết, bảo chỉ còn các cách này mới khiến hai đứa thành được. Mợ không có cách nào đành phải làm thủ tục nhập viện cho cậu con. Con cũng biết giường bệnh thì thiếu, mợ phải nói rõ, bó cả miệng mới xin được một giường. Chuyện sau đó thì con cũng rõ rồi, mợ chỉ có thể lừa con như vậy thôi. Nói dối, bà nói dối trắng trợn quá đi. Tú Đồng đập bàn. Đúng là vừa ăn cướp vừa lão làng mà. Ông Tố, ông đừng có mà đổi trắng thay đen, ban đầu chính ông đề nghị mà. Tôi không có nói, mấy ý tưởng quỷ quái này đều do bà nghĩ ra. Ông... Lúc cậu mợ bàn bạc gây án, còn có người thứ ba không? Tú Diệp hỏi. Tú Đông và Phương Tứ Bình lắc đầu. Cũng tức là không ai có thể chứng minh trong hai người rốt cuộc ai là chủ mưu, ai là tòng phạm phải không? Tú Đông suy nghĩ rồi gật gù. Câu này nghe sao kỳ quặc thế? Sao cậu mợ lại thành kẻ phạm tội chứ? Phương Tứ Bình kháng nghị. Tú Diệp không màng. Đã thế cả hai người đều là chủ mưu. Tú Đông và Phương Tứ Bình ngơ ngác nhìn nhau. Tú Diệp lại nhìn sang Niêm Ích Ngạn ngồi bên cạnh mình. Niêm Ích Ngạn vẫn uống rượu, không phát hiện bất kỳ ý kiến gì. Thấy cô nhìn mình, anh vội vàng thanh minh. Anh hoàn toàn vô tội nha, em biết rõ, anh và em biết chuyện này cùng một lúc. Tiểu Diệp à, cậu mợ có thể làm chứng Bách Ngạn hoàn toàn vô tội. Phương Tứ Bình vội vàng nói. Thế ư? Tố Diệp cười ngoài mặt, cắn răng nói mấy chữ. Anh đúng là giải hiền của nhà họ Tố, cậu mợ ai cũng nói đỡ cho anh. Niêm Ích Ngạn nhìn nụ cười của cô. Được rồi, đừng giận nữa, anh vô tội thật mà. Ban đầu anh không biết, sau đó thì sao? Niêm Ích Ngạn, lẽ nào anh mù mờ từ đầu tới cuối sao? Chuyên gia là do anh tìm tới, lẽ nào họ thần thông quảng đại đến mức mưu chuộc được cả chuyên gia, rồi chuyên gia đi lừa cả anh? Đừng nghĩ cô là con ngốc. Niêm Ích Ngạn nhìn cái dáng vẻ hùng hùng của cô, dễ thương, không nhịn được cười. Được, là lỗi của anh. Anh cũng thông qua chuyên gia mới hiểu được ý của cậu mờ. Chuyện này xuất phát là điểm tốt, chẳng phải để đủ điểm tốt cho em hay sao? Nói thì đàng hoàng lắm. Cô cười xấu xa rồi túm tóc ngắn ngủn của anh. Niêm Ích Ngạn, sao con người anh không có chút nguyên tắc gì thế hả? Thông đồng với cậu mợ để gạt em. Ôi, được rồi, anh sai rồi. Niêm Ích Ngạn vội vàng xin lỗi. Tú Khải ngồi bên không cười khép miệng lại được. Còn cả em nữa, cười cái gì mà cười? Chuyện này em không thoát khỏi can dự đâu. Tú Diệp nói với Tú Khải. Làm cảnh sát nhân dân cơ đấy, có người cảnh sát nào đi lừa đảo thế không? Đồng loại với phần tử tội phạm tội để lường gạt nhân lành. Tú Khải kêu oan ngay. Trời đất làm chứng, em thật sự không có đồng lõa. Chị đừng có vơ đũa cả nắm thế nhé. Chị cũng phải nói em là cảnh sát nhân dân cơ mà, tại sao lại có lòng phạm tội cùng mọi người chứ? Thiên lý bất dung. Em ấy à, em cũng lắm chỉ là người biết mà không thông báo thôi. Biết mà không thông báo, đừng phủi tay mình, trong sạch như vậy. Em không tham gia, sao lại bình thản như vậy? Tố Diệp chống nành, Tố Khải chẳng biết giải thích kiểu gì, cậu giơ tay ra. Người bố, người mẹ vĩ đại của em, cũng tức là người cậu, người mợ quả quyết và tinh danh của chị, hai người họ đã dùng cách này để lừa em kết hôn lúc chị đi du học. Thế nên, lần này em vừa nghe là biết kiểu gì cũng lại thế thôi. Em đã lén hỏi bác sĩ, kết quả mới biết bố mẹ đã diễn lại trò cũ. Tố Diệp trừng mắt kinh ngạc nói. Cậu mà, cả con trai mình là hai người cũng lừa. Thì ra là thế, kỳ thật lúc trước cô cứ đã từng nghi ngờ, có biết có phải cậu mợ diễn kịch hay không? Vì nếu là diễn kịch, tại sao không ép Tú Khải lấy vợ trước? Thì ra điều kỳ diệu nằm ở chỗ này đây. Phương Thứ Bình nở nụ cười thiếu tự nhiên. Lúc đó chẳng phải Tiểu Khải đã có bạn gái rồi sao? Mợ nghĩ hai đứa nó thế là cũng được rồi, nên mới nghĩ ra cách này để ép nó vào khuôn khổ. Ai biết là con bé đó quá không đáng tin. Thì ra nó cảm thấy Tú Khải bận việc, không có thời gian chăm sóc, đã kén cá chọn canh. Vừa nghe thấy bố nó bị bệnh là lập tức nói lời chia tay. Tiểu Diệp biết có lẽ cô bạn gái đầu tiên của Tú Khải, cô thở dài ngao ngán. Không bạn em còn phải kết hôn hay ép đôi trẻ chia tay vậy? Đã có một bài học đi trước rồi, sao cô mợ lại không nghĩ tới Miên Bách Ngàn? Sợ quá chạy mất thì làm sao? Miên Bách Ngàn cười khẽ. Em gọi anh là loại người nào? Đúng vậy, Bách Ngàn sao có thể làm người như thế? Phương Thứ Bình cười. Tiểu Diệp à, cậu biết cách của cậu mợ có chút vấn đề, nhưng chẳng phải vì sốt ruột cho hai đứa hay sao? Giờ thì tốt biết bao, ai nấy đều phấn khởi. Tố Đông cười khì khì. Ai nấy đều phấn khởi, cậu mợ nói thì dễ lắm, con đau lòng thế nào cậu mợ có biết hay không? Mấy hôm đó con gần như khóc hết đứt hơi rồi. Tuy rằng Tố Diệp oán trách như vậy, nhưng vẫn thầm cảm tạ ông trời đã để cho cậu mợ được bình an, mạnh khỏe. Lòng tham của con người không bao giờ có đáy, ăn no rồi lại muốn có nhà rồi lại muốn có xe rồi lại muốn có địa vị, có được địa vị lại cần quyền thế. Có cả quyền thế, lại muốn giàu có hơn nữa. Nhưng người ta quên mất, sức khỏe mới là thứ nền tảng nhất. Con người luôn để quên mất những thứ trân trọng nhất trong cuộc hành trình tìm kiếm mù quáng, ví dụ như sức khỏe, ví dụ như gia đình đoàn viên, hay một cuộc sống bình yên. Có thời gian đó Tố Diệp luôn nghĩ, nếu thật sự có thần linh, nếu thật sự có tín ngưỡng, thì cô nguyện giảm 10 năm, 20 năm tuổi thọ để đổi lấy sức khỏe cho cậu. Cô nguyện dùng tất cả để người thân được khỏe mạnh. Vì cô đã đánh mất quá nhiều, thế nên không muốn tiếp tục nhìn thấy người thân mình ra đi nữa. Nhưng vào ngày làm đám cưới, cô nhìn thấy cậu bước đi nhanh nhẹn hơn ai hết, giọng nói còn vang vọng hơn ai hết, càng ngày chẳng thấy cậu ho tiếng nào. Thế là cô bắt đầu nghi ngờ. Và lại, sao mợ lại đồng ý để cậu xuất viện? Tại sao Tú Khải lại bình tĩnh như vậy? Còn cả Ni Mấy Ngàn nữa, anh không nhắc tới một chữ nào. Bệnh tình của cậu, tất cả đều là khiến cô nảy sinh nghi ngờ. Cô bắt đầu nghi cô đã bị lừa. Kết quả hôm nay thăm dò như vậy, rốt cuộc cô đã biết mình bị lừa. Cậu mợ xin lỗi con còn không được hay sao? Tố Đông vội vàng nói. Tố Diệp bất giác nắm chặt tay cô mợ. Sau này cậu mợ đừng lấy mấy chuyện bệnh tật này ra đùa với con nữa đi. Con chỉ cần cậu mợ khỏe mạnh thôi. Hai người có thể lừa con bất kỳ chuyện gì, nhưng chuyện này thì tuyệt đối đừng làm vậy, được không? Được được được, cậu biết con hiếu thảo mà. Tố Đông và Phương Tứ Bình vô cùng xúc động. Được rồi, qua cơn mưa trở lại sáng, chúng ta cạn ly, vì ai cũng được khỏe mạnh nào. Ni Mấy Ngàn khẽ ôm Tố Diệp lưng ly lên. Nào, cạn ly. Ni Mấy Ngàn chưa từng tiết lộ cho Tố Diệp địa điểm tuần trăng mật, mặc cho Tố Diệp lăn lộn làm lũng đủ trò cũng không thể hỏi được chữ nào. Cô chỉ biết họ sẽ ra nước ngoài. Nước ngoài, có biết bao nhiêu thành phố, làm sao cô biết cụ thể họ sẽ đi đâu. Thế nên khi Nam Yêu nghe nói cô sẽ ra nước ngoài, để nói ngay. Ấy, Tiểu Diệp, mặt nạ của mình dùng hết rồi, nhớ mưa giúp mình nhé, mình sẽ gửi tên hãng cho cậu. Tố Diệp nghe xong thì ủ rụt nói. Tình yêu à, đến mình còn chưa biết rõ mình sẽ đi đâu. Lỡ như có một nơi khỉ ho cò gáy thì mình mang thịt người về cho cậu à. Cô đã bị Lâm Yêu chê cười một trận. Kết quả, sáng sớm ngày hôm nay khi cô còn đang say sưa ngủ, Ni Mấy Ngàn đã lôi cô dậy khỏi giường để lên máy bay. Mơ mơ hồ hồ, Tố Diệp chỉ biết mình đã đáp máy bay của một hãng hàng không của Mỹ. Khi tiếng thông báo bằng tiếng Anh tiêu chuẩn lọt vào tai cô mới biết mình đang ngồi trên chuyến bay tới Chicago. Chicago, cô giật mình bừng tỉnh, phát hiện khoang hạng nhất của chuyến bay này quả thực thoải mái, còn người đàn ông bên cạnh thì đang ung dung đọc báo. Ni Mấy Ngàn, phải bay gần 13 tiếng đồng hồ à? Cô tỏ đầu, đây cũng chính là lý do khi còn học ở nước ngoài, cô rất ít khi về nhà, thời gian ngồi trên máy bay cực kỳ khổ sở. Ni Mễ Ngạn không nhìn cô, anh chỉ giơ một cánh tay ra kéo cô vào lòng, để cô dựa vào mình rồi nhẹ nhàng thông báo. Tới Chicago, em định ở nơi đó chơi mấy hôm hay là xuất phát luôn? Đi đâu cơ? Tố Diệp cảm thấy mình như bị lừa bán vậy. Miami. Ừ. Tại sao chúng ta không tới thẳng Miami? Bên Chicago còn có một vị thương nhân cần gặp mặt, bàn bạc hợp tác một chút, nhưng sẽ không làm lỡ hành trình. Anh chỉ cần khoảng 2 tiếng thôi. Ni Mễ Ngạn nói. Tố Diệp nghĩ. Thế đợi anh bàn xong công việc thì chúng ta tới luôn thẳng Miami đi. Đằng nào cũng khổ sở mười mấy tiếng rồi, chẳng ngại đợi thêm 3-4 tiếng nữa. Được. Ni Mễ Ngạn quay sang, hôn nhẹ lên trán cô. Tố Diệp ngước mắt nhìn anh cười hi hi. Chúng ta tới Miami à? Chẳng phải em muốn đi xem cá voi sát thủ sao? Thế nên anh đưa em tới Miami mấy hôm để em được tham quan. Ni Mễ Ngạn cười khẽ. Hai mắt Tố Diệp sáng lên. Cô chỉ từng được nhìn thấy cá voi sát thủ trên tạp chí một lần, thế là tùy hứng muốn nói mình đi xem. Không ngờ anh lại ghi nhớ. Quyển 11, chương 505. Vì chúng ta là vợ chồng. Cá voi không phải là loại cá voi lưng gù, mà là loại cá voi trắng hoặc loại cá voi sát thủ như Ni Mễ Ngạn đã nói. Sở dĩ Tố Diệp tò mò tuyệt đối không phải vì chúng dễ thương, nhất là cá voi sát thủ. Loài sinh vật biển khổng lồ này mang trong mình một sự nguy hiểm không thể tính toán. Chỉ là cô cảm thấy loài cá có thể ăn thịt nhanh gọn một con sư tử biển hoặc một con cá mập, có lẽ đáng được chiêm ngưỡng một lần. Đương nhiên, cô vẫn chưa tự ngược đến mức tới vùng biển nơi cá voi sát thủ cư trú đông đúc để tìm hiểu khí thế của loài cá bá chủ đại dương. Cô tò mò về khả năng nuốt chửng của chúng, cũng như lại sợ hãi tiếng kêu của chúng. Tố Diệp cảm thấy tiếng kêu của cá voi là một thanh âm xa xăm tới từ linh hồn của biển khơi sâu thẳm, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng và thê lương. Mỗi một lần nghe thấy, cô lại cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng lòng hiếu kỳ đã vượt qua tất cả, cô bắt đầu âm thầm mong đợi chuyến đi Miami lần này rồi. Khoảnh khắc máy bay xé tan tầng mây, Tố Diệp quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trái tim cũng theo đó bay vút lên cao. Cô và Ni Mễ Ngạn đã bắt đầu tuần trăng mật của mình, liệu có phải cuộc sống sắp bước sang một trang hoàn toàn mới? Cô lại vô thức quay qua nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Anh đã từng thề rằng sẽ chăm sóc cô suốt cuộc đời này, bảo vệ cô, gánh vác trách nhiệm của cả gia đình, không bao giờ rời xa cô và từ bỏ cuộc hôn nhân này. Cuộc đời cô đã được trói buộc với người đàn ông này, họ đang gây dựng một mái ấm gia đình. Cô đã từng hỏi rất nhiều bạn bè, hỏi họ sau khi kết hôn cảm thấy cuộc sống như thế nào, có gì khác biệt không? Rất nhiều người đã trả lời cô rằng, thật ra lấy chồng rồi cũng chẳng khác gì chưa lấy chồng cả, có lẽ khi nào có con mới cảm nhận được sự khác biệt một cách rõ ràng. Rồi cô lại hỏi Lâm Yêu Yêu, hỏi rằng cô ấy sau khi kết hôn có cảm giác gì. Câu hỏi ấy khiến Lâm Yêu phải suy nghĩ rất lâu, sau đó cô ấy đáp. Khi cậu đối mặt với anh ấy, ý thức được rằng anh ấy đã là chồng của mình, suy nghĩ ấy sẽ làm lấy sinh một cảm giác rất đặc biệt, nó còn đặc biệt thế nào thì cô ấy không thể nói ra. Thực tế cảm giác của Lâm Yêu chính xác, vì bây giờ mỗi khi nhìn thấy Ni Mễ Ngạn, Tố Diệp cũng có cảm giác này. Anh vẫn yên lặng ở đó, giống như duyên phận đã được ông trời sắp đặt. Không sớm cũng không muộn, cả hai đều không phải kiếm tìm trong điên cuồng, dốc sức mà cứ thế gặp được nhau. Ni Mễ Ngạn đã từng nói với cô rằng, anh muốn cho cô danh phận, nói cô rằng cô không quan tâm tới danh phận vì cảm thấy thứ đó dường như không mấy quan trọng. Nhưng đến lúc này Tố Diệp mới biết mình đã sai lầm, cũng hiểu vì sao Ni Mễ Ngạn khăng khăng phải cho cô một danh phận như vậy. Danh phận rất nhiều lúc phải hoàn toàn không đại diện cho thân phận và vị thế. Nhiều hơn cả, nó là một sự thừa nhận và trách nhiệm về mặt tâm lý. Cảm giác này phải hình dung như thế nào nhỉ? Đúng như Lâm Yêu nói, không thể diễn tả thành lời. Tố Diệp rất muốn nắm mắt nó, cô chợt phát hiện ra có một chút cảm động, có một chút kích thích, có một chút ấm áp và một chút vững chãi. Chúng hòa hợp như thế, khi ánh mắt và bóng hình người đàn ông bên cạnh đan vào nhau, cảm giác ấy sẽ càng trở lên mãnh liệt. Ni Mễ Ngạn thấy cô cứ nhìn mình chăm chăm, anh mím môi mỉm cười, đắp lại chăn cho cô rồi dịu giọng nói. Em ngủ thêm một lát đi. Thời gian phải dậy sáng nay đối với cô, còn nói là thực quá sớm. Góc độ của chiếc ghế được điều chỉnh vừa đẹp, nằm trên chiếc ghế rộng lớn cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Chiếc chăn chắn đi luồng không khí di chuyển trong khoang máy bay, nóng lạnh phù hợp. Tố Diệp nghiêng người, hít hà mùi gỗ mộc trên quần áo của anh, nó thật sự có tác dụng thôi miên. Em thích khoác áo của anh. Cô không kìm được lòng mình, thốt lên. Áo khoác của anh luôn mang mùi hương của riêng anh, còn cả mùi thuốc lá nhạt nhòa, hai thứ mùi hòa trộn vào nhau, hình thành nên một cảm giác hoàn toàn không biết nói sao. Ni Mễ Ngạn đặt tờ báo xuống, quay đầu nhìn cô, tia sáng trong đôi mắt anh rất êm dịu, giống như đám mây ngưng tụ bên ngoài cửa sổ, tĩnh mịch và ấm áp. Tức là anh mặc có một cái áo sơ mi, hay là cũng dâng hiến cho em? Đang mùa hè, anh không thể luôn mang theo áo vest bên mình như mùa thu đông được. Hai người ở gần dần nhau, hơi thở của Niêm Minh Ngạn phả vào mặt Tố Diệp, cùng dòng khí xe lạnh tạo cảm giác ấm áp khiến người ta rất dễ chịu, không muốn nhúc nhích nữa. Cô lười biếng nói: "Thế thì hời cho cô tiếp viên hàng không quá." Dọc đường không có ít các cô tiếp viên hàng không phục vụ cho anh. Như vậy, Niêm Minh Ngạn bất giác giơ tay lên xoa đầu cô như vỗ về một con thú cưng. "Ngồi đi." Tố Diệp cắm môi cười khẽ. Khi máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Ohe, Illinois thì 13 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Tố Diệp cảm thấy khó chịu nhất là kiểu chênh lệch múi giờ này. Nhưng trông Niêm Minh Ngạn vẫn ổn, điều này có lẽ liên quan khá nhiều tới công việc thường ngày của anh. Có người tiếp đón không thua kém gì với Tổng thống. Ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, đầu óc Tố Diệp cũng đang mơ mơ màng màng. Cộng thêm việc chưa quen với chênh lệch múi giờ, vừa về tới khách sạn là cô đã ngã vật ra giường. Niêm Minh Ngạn chỉ xác nhận qua thông tin, điều chỉnh lại giờ giấc rồi đi tắm. Trong khoảng thời gian này, điện thoại đã kêu vô số lần. Lần cuối cùng nó vang lên, Tố Diệp thật sự không chịu nổi nữa. Cô cầm điện thoại, đập rầm rầm lên cửa phòng tắm. Tố Niêm Minh Ngạn vừa tắm xong, mở cửa ra. Tố Diệp đứng dựa vào tường như một con cá chết, oán trách: "Điện thoại của anh phiền chết đi được, đáng nhẽ phải gọi Hứa Đồng đi cùng." Niêm Minh Ngạn giờ khóc giờ cười, làm gì có ai đi tuần trăng mật lôi theo cả trợ lý đi chứ. Anh vò mạnh đầu cô, một tay khoác vai cô, một tay nhận điện thoại. Tố Diệp dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết đó là chuyện công việc. Cô được anh ôm trở về giường, nằm bò ra đó không thể nhúc nhích. Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng Niêm Minh Ngạn. Anh nói tiếng Anh rất dễ nghe, còn mê hoặc lòng người hơn cả tiếng Trung. Sau khi bàn công việc xong, bên tay quần áo sạch sẽ, chuẩn bị đi ra ngoài. Tố Diệp mơ hồ, chỉ cảm thấy bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve má của mình. Cô ngứa ngáy, vô thức ư thử một tiếng, trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười của anh: "Em nghỉ ngơi một lúc đi, anh sẽ bàn xong công chuyện, quay về ngay." Dòng điều này khiến Tố Diệp nhớ lấy mấy lời ông bố bà mẹ để lại cho con ở lại nhà, nói với con mình rằng ngoan ngoãn ở nhà chơi đồ chơi, bố mẹ làm xong việc sẽ quay về ngay. Đúng là đáng ghét. Cô quay ngoắt người đi, Niêm Minh Ngạn ngỡ ngàng, nhưng người... "Sao lại đáng ghét chứ?" Tố Diệp không mở mắt ra, chỉ lẩm bẩm: "Em thích nghe anh nói tiếng Anh." Bướng bỉnh. Anh vẫn dùng tiếng mẹ đẻ để nói chuyện với cô, phát một cái vào mông cô mang tính tượng trưng rồi đứng dậy. "Này." Tố Diệp lập tức giữ tay lại. "Anh đi thật à?" Niêm Minh Ngạn ngẩn người. "Sao thế? Anh vẫn đem ở lại khách sạn mình à?" Tố Diệp bỗng nhiên cảm thấy có chút cô đơn. Nghe thấy vậy, trái tim Niêm Minh Ngạn cũng mềm nhũn ra, nhưng còn có công việc không còn cách nào khác. Anh suy nghĩ rồi rút ví tiền ra. "Em có thể đi dạo quanh đây, nhớ mở di động liên tục." Tố Diệp cầm lấy ví tiền của anh, hơ hơ: "Đưa em cả ví á?" Niêm Minh Ngạn cười. "Hình như chỉ còn cách này mới khiến em không cảm thấy nhàm chán thôi." "Kể cũng phải." Đầu Tố Diệp lập tức hết đau, cô ngồi bật dậy, mở ví tiền ra. Bên trong có ngày tệ mệnh giá cao, còn cả những chiếc thẻ ngân hàng được sắp xếp gọn gàng. "Được rồi, anh đi đi." Niêm Minh Ngạn cũng chẳng biết nói gì hơn. "Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh." Anh dặn dò. Tố Diệp gật đầu. Khi anh sắp ra khỏi phòng, cô bỗng gọi giật anh lại, lắc lắc chiếc ví về phía anh. "Này, có thể trả bức ảnh hồi bé lại cho em chưa?" Ví tiền của anh cứ đút mãi bức ảnh ấy, khiến cô cảm động phải cố gắng tảng lờ. Nhưng cảm giác trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, Tố Diệp vô thức nhắc tới chuyện này. Niêm Minh Ngạn dừng bước cười khẽ: "Để trong ví anh." "Tức là của anh rồi." "Anh là ăn trộm mà, em chưa đồng ý, em xâm phạm quyền hình tượng của em." Tố Diệp phản bác, anh ở Niêm Minh Ngạn này có lòng tốt nhắc nhở cô. "Đến cả nhân quyền của em, anh cũng có thể xâm phạm nói chỉ đến quyền hình tượng." Tố Diệp trừng mắt: "Sao trước đây em không thấy anh có cách sở thích này thế nhỉ? Để một bé gái trong ví tiền của mình, người khác sẽ tưởng là con gái anh đấy." "Người khác? Còn ai xem được ví tiền của anh nữa?" Anh hỏi ngược lại. Cô nói khiến Tố Diệp áo khẩu. "Ừ nhỉ, ví tiền của anh thì còn ai động vào được nữa." "Chỉ bằng anh đổi sang hình bây giờ của em đi." Nói xong, cô cảm thấy hơi ngượng. Cô luôn cảm thấy một người đàn ông để hình bạn gái hay vợ trong ví tiền có phần kỳ quặc. Nói chi tới kiểu đàn ông chủ nghĩa nam tử Hán như Niêm Minh Ngạn, nhưng có lúc nghĩ lại cũng cảm thấy lãng mạn lắm. Mà Niêm Minh Ngạn không hiểu sự lãng mạn này. Anh cười: "Anh cảm thấy lúc nhỏ em đáng yêu hơn bây giờ." "Lúc nhỏ đáng yêu, bây giờ xinh đẹp." Tố Diệp lườm anh: "Cứ làm như lúc nhỏ, anh gặp em rồi không bằng." Niêm Minh Ngạn chỉ im lặng mỉm cười. Rất lâu sau anh mới nói một câu mang hàm ý sâu xa: "Ý ra anh đã yêu em cổ hồi nhỏ, ngay từ cái nhìn đầu tiên." Còn Tố Diệp chẳng nghĩ được sâu xa như thế. Cô vừa lấy cái gối ôn ném ra ngoài: "Thế thì anh mau chóng tìm khoa học nghiên cứu cỗ máy thời gian xuyên không về quá khứ mà tìm em lúc nhỏ ấy. Chicago là một thành phố không khóa khiến người ta hưng phấn, chỉ thì đối với những người say mê văn hóa nhân văn như Tố Diệp, mấy thành phố kiểu thương mại này đâu đâu cũng ná ná nhau. Cô đi dạo phố qua loa chẳng tìm được thứ đồ mình thích, nhưng lại tìm được mặt nạ Lâm Yêu cần. Cô đã mua liền một hơi không ít, nghĩ rằng mình sắp phải bay tới Miami, nên cô đã biết địa chỉ của Lâm Yêu cho chủ cửa hàng, mang ông ấy chuyển phát nhanh bằng đường quốc tế cho cô ấy. Đi được một lúc, Tố Diệp cũng thấy mệt. Khi Niềm Ánh Ngàn gọi điện thoại tới, cô đã ngồi trong một quán cà phê ở gần khách sạn. Sau khi hỏi rõ địa chỉ, anh nói sẽ qua tìm cô bảo đừng đi lung tung. Trước mặt là một cốc cà phê kiểu Mỹ thơm nồng, không chậm rãi như Thụy Sĩ, không lịch thiệp như kiểu Pháp. Uống cà phê, người ta có thể cảm nhận được tiết tấu nhanh của môi trường thương nghiệp. Ở đây, thời gian còn quý hơn cả vàng. Chưa tới 15 phút, một chiếc xe dừng lại vị trí đỗ của quán cà phê. Qua cửa xe, Tố Diệp nhìn thấy Niềm Ánh Ngàn. Giây phút này cô chợt nhớ tới khi ở Nam Phi, cô cũng ngồi đợi anh trong một quán cà phê. Rồi anh nói, cà phê của em nguội rồi, uống của anh đi. Trước mắt đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Còn có một người đàn ông đi cùng với Niềm Ánh Ngàn, có mái tóc hơi xoăn nâu, chiếc cằm được cạo sạch sẽ. Cơ thể ông ta rất vạm vỡ, mang dáng vóc điển hình của người Mỹ. Người này là ai nhỉ? Đang mải suy nghĩ, hai người họ đã bước vào. Niềm Ánh Ngàn giới thiệu với Tố Diệp, vị này là tiến sĩ y học Ray Strain. Tuy rằng Tố Diệp có hồ nghi nhưng vẫn giơ tay ra bắt. Sau khi ngồi xuống, cô dùng ngôn ngữ bằng môi hỏi Niềm Ánh Ngàn, sao lại dẫn một tiến sĩ y học tới đây? Diệp, Niềm Ánh Ngàn kéo tay cô, khẽ nói, đến Chicago còn có một bước nữa, tiến sĩ Ray Strain là bác sĩ chuyên ngành phụ sản. Nói tới đây, Tố Diệp lập tức hiểu ra ý của anh. Không, em từ chối. Cô có chút phản cảm. Niềm Ánh Ngàn không ngờ cô lại trả lời thẳng thắn như vậy. Anh ngẩn người giây lát, nhưng rồi lập tức kiên nhẫn dỗ dành. Chuyện gì cũng đã xảy ra rồi, chúng ta phải cùng nhau đối mặt. Đây là chuyện tự em gây ra, em sẽ tự đi khám bác sĩ. Tố Diệp cảm thấy rất ngại, nhưng là khi đối mặt với Niềm Ánh Ngàn, cô biết anh muốn đối mặt, cũng biết việc làm của anh không có gì đáng trách, nhưng bắt cô phải công khai ở trước mặt anh để bác sĩ nói với cô rằng, xin lỗi, cơ hội mang thai của vợ anh rất mong manh, cảm giác ấy rất tồi tệ. Niềm Ánh Ngàn nhìn thấy sự chống cự trên nét mặt của cô, anh nắm chặt tay cô. Diệp, anh là chồng của em. Tố Diệp rút tay về, nhạy cảm nói, về nước em sẽ tự đi khám bác sĩ, cà phê nguội rồi, em đi đồ cốc nóng. Dứt lời cô đứng dậy rời khỏi đó. Niềm Ánh Ngàn nhìn theo bóng cô khó xử. Nên, vợ cậu từ chối sao? Cuộc nói chuyện vừa rồi của Niềm Ánh Ngàn và Tố Diệp đều bằng tiếng Trung. Tiến sĩ Ray Strain không hiểu, nhưng ông cũng đoán được phần nào từ thái độ của Tố Diệp. Niềm Ánh Ngàn trầm mặc. Sau khi quay trở lại, Tố Diệp đã nghe thấy Ray Strain nói với Niềm Ánh Ngàn. Nên, bây giờ trên thế giới có rất nhiều thương gia trung thành với kho tinh trùng. Cậu gửi tinh trùng của mình vào kho gen, lúc đó thể bảo đảm được nguồn gen tốt của sơ hợp sau. Tôi cho rằng cậu có thể suy nghĩ. Niềm Ánh Ngàn ngồi quay lưng về phía Tố Diệp nên không thấy Tố Diệp đã quay lại, còn tiến sĩ Ray Strain cũng chỉ mải đưa ra ý kiến. Nói xong câu ấy, ông mới phát hiện ra cô, nhưng muốn rút lại cũng đã không còn kịp nữa rồi. Sắc mặt nhất thời trở lên ngượng ngập. Niềm Ánh Ngàn thấy thế quay đầu lại. Tố Diệp cắn môi, không nói gì, lập tức quay đầu bỏ đi. Tiến sĩ Ray Strain, thành thật xin lỗi, chúng ta sẽ liên lạc lại sau. Niềm Ánh Ngàn nói nốt câu ấy, rồi vội vàng đuổi theo cô. Tố Diệp về thẳng khách sạn, cô cũng không nghỉ ngơi, chỉ lặng lặng thu dọn bàn chải khăn mặt vào trong hành lý. Niềm Ánh Ngàn cũng đi vào trong phòng, im lặng thu dọn giúp cô. Khi đóng vali lại, cô ngồi mãi dưới đất rất lâu không đứng dậy. Niềm Ánh Ngàn đứng trước mặt cô. Thế vậy, anh thở dài bế cô lên. Cô cũng không ngọ nguậy để mặc anh bế mình ngồi xuống ghế sofa. Ngày này Diệp, chuyện này anh không bằng với em trước, quả thực là anh không đúng. Nhưng em phải tin anh không hề có ý gì khác. Niềm Ánh Ngàn ngồi xuống bên cạnh cô, hai tay nâng gương mặt của cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mình. Tố Diệp cúi mắt xuống khẽ nói, vì tiến sĩ đó nói đúng, nguồn gen tốt như anh nên được kết hợp một người phụ nữ nào có gen tốt nhất. Anh đi gửi tinh trùng đi, chưa biết chừng có thể tìm thấy mấy công chúa gì đó, nếu không mấy người bên cạnh anh cũng tốt lắm, giống như Zoe này. Nói dứt lời, tim cô đau đớn. Em nói xong chưa? Trên đỉnh đầu, Niềm Ánh Ngàn khẽ hỏi. Tố Diệp im lặng cắn chặt môi. Nhìn anh. Anh ra lệnh, cô không ngước lên. Diệp, nhìn anh đây. Giọng điệu của anh có phần nghiêm nghị hơn. Tố Diệp đối mặt với đôi mắt đen của anh. Sự nghiêm khắc trong đôi mắt của anh rất đậm, lan ca cả hai hàng mi, nhưng ngữ khí thì lại nhẹ nhàng hơn nhiều. Em là vợ của anh, cả đời này anh chỉ thừa nhận một người phụ nữ duy nhất là em mà thôi. Thế nên Diệp Diệp không có người phụ nữ gen tốt nào hết, cũng chẳng có dư ý nào cả. Nhưng mà... Tố Diệp cảm thấy một khi lôi chuyện này ra nói, cô chỉ cảm thấy xấu hổ hết sức. Một người đàn ông ưu tú như Niêm Mấy Ngàn, lỡ như cô thật sự bị sự bác sĩ tuyên án tử hình, vậy cô sẽ phải đối mặt với anh như thế nào? Niêm Mấy Ngàn đè nặng giọng xuống. Không như những gì hết, đó chỉ là gợi ý của Resten, em không thể quyết định tội anh một cách đương nhiên như thế. Tìm Tố Diệp thắt lại, cô khẽ nói. Em biết, em hơi vô lý rồi. Cô cũng không muốn. Anh ôm cô vào lòng khẽ thở dài. Diệp Diệp, anh là chồng của em, thế nên có rất nhiều chuyện anh phải làm chủ thay em. Sở dĩ anh tìm tiến sĩ Ray Strain hoàn toàn không phải vì anh sốt sắng muốn xác định xem em có thể sinh con hay không. Anh cũng tuyệt đối không có ý chê bai về em. Anh chỉ muốn em xem em có khả năng chữa trị hay không mà thôi. Tố Diệp nép vào trong lòng anh, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng cô rất sợ. Cô sợ Niêm Anh Ngạn sẽ rời xa cô. Ngọn ngọn hợp tác điều trị được không? Anh cúi đầu nhìn cô. Anh thề, nếu như trong quá trình điều trị em cảm thấy không thích hợp hoặc phản cảm, chúng ta sẽ lập tức dừng lại. Anh sẽ không ép buộc em, nhưng ít nhất chúng ta phải hiểu rõ tình trạng của mình đã. Trong ánh mắt của Tố Diệp có sự hoảng hốt, cô suy nghĩ rồi nói. Em tự về khám bác sĩ không được sao? Chúng ta kết hôn rồi, có chuyện gì phải học cách cùng nhau đối mặt. Niêm Mấy Ngàn hôn lên trán cô, dịu dàng nói. Em phải nhớ, kể từ ngày anh và em đăng ký kết hôn, em không còn là một người nữa. Từ nay về sau, chúng ta phải cùng tiến cùng lùi mới được, vì chúng ta là vợ chồng. Tố Diệp cảm thấy ấm lòng, rất lâu sau cô mới nói. Để em suy nghĩ thêm một chút được không? Được. Niêm Mấy Ngàn thì thầm, rồi hôn nhẹ lên môi cô. Tới Miami, Tố Diệp liền nhìn thấy cảnh cá voi sát thủ trong viện Hải Dương học, đúng như ý nguyện, còn được quan sát màn biểu diễn của cá voi sát thủ. Cá voi sát thủ ở đây được coi là người thuần thục, cực kỳ ngoan ngoãn rồi. Chúng mặc cho người biểu diễn cưỡi lên người của mình, nhào lên mặt nước, làm cho khán giả bật cười ha ha. Nhân viên nuôi dưỡng nói với Tố Diệp rằng cá voi sát thủ ở đây rất hiền hòa, hơn nữa còn khá nhát gan, có lúc có người tới gần nó còn xấu hổ nữa. Tố Diệp bèn nói tranh Niêm Anh Hàn, nói rằng cô muốn được xem loại cá voi sát thủ đớp một cái là có thể cắn chết một con sư tử biển. Đáng ra phải tới Biển Đỏ. Ngoài việc tới ngắm Biển Đỏ, nơi được gọi là Moss dùng cây gậy quyền trượng của mình chia làm hai nửa, trong sách xuất hành đã ghi lại, thì còn phải chiêm ngưỡng độ lợi hại của những con cá voi sát thủ ở đó. Niêm Anh Hàn véo mũi cô rồi nói. Thôi đi, em còn nói tới Biển Đỏ xem cá voi sát thủ, tới bờ biển là hai chân em đã mềm nhũn rồi. Tố Diệp bỏ lên tay anh thì thầm, đó là bị anh dọa. Niêm Anh Hàn biết cô đang chỉ ám chỉ chuyện trên đảo, anh cảm thấy anh náy nhưng không bộc lộ ra ngoài, chỉ lấy ôm lấy cô khẽ đáp. Tại tối đó em quyến rũ quá. Tố Diệp hờn anh, đánh vào vai anh. Xem xong biểu diễn, cô muốn đi chơi cùng cá voi một lát. Ban đầu Niêm Anh Ngạn sống chết không đồng ý, cảm thấy cho dù được thuần phục thì có lúc nguy hiểm. Anh là người quen thân trọng, tuyệt đối không cho phép Tố Diệp làm tùy tiện như vậy. Nhưng Tố Diệp nhìn anh bằng ánh mắt nhỏ bé đáng thương, lắc lắc tay anh, mềm giọng gọi ông xã. Cả người Niêm Anh Ngạn lập tức mềm nhũn, hai chân bồng bềnh như trôi bằng mây đến thương lượng với quản lý ở đó. Ông ấy và Niêm Anh Ngạn có chút quan hệ, nhưng vẫn phải giật mình vì yêu cầu của Tố Diệp. Ban đầu ông ấy cũng do dự, sau đó Niêm Anh Ngạn đề nghị nhân viên nuôi dưỡng. Nhân viên thuần thục đều có mặt, ông ấy nghĩ một cô gái cũng lắm chỉ sờ sờ một tí là nên đồng ý. Tố Diệp phấn khích mặc quần áo bảo vệ vào, đầu cũng được bảo vệ nghiêm ngặt, cô còn đeo cả găng tay bảo hộ. Sau khi các khán giả ra về hết, cô nghênh ngang cùng nhân viên thuần phục đi về phía hồ nước. Từ xa đã có thể nhìn thấy dưới làn nước sâu có một thân hình khổng lồ với hai màu đen trắng đang từ từ chuyển động, chốc chốc lại phát ra những thanh âm đáng sợ. Niêm Anh Ngạn đứng bên cạnh cô dặn dò. Lát nữa cá voi xuất hiện, em sờ sờ mấy cái là được rồi. Em muốn cưỡi cá voi. Tố Diệp nói một câu kinh hồn. Không được. Niêm Anh Ngạn bác bỏ, Tố Diệp nhìn về phía người thần phục. Tôi có thể cưỡi không? Muốn dĩ anh thán nói có thể, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Niêm Anh Ngạn, lập tức sửa lại. Cưỡi thì cũng là có thể, nhưng cần phải có kinh nghiệm mới được. Lỡ như không nắm chắc cô có thể bị rơi xuống nước rất sâu, rất nguy hiểm. Tố Diệp không nhìn thấy biểu cảm của Niêm Anh Ngạn, chỉ mày ngó đầu nhìn về phía dòng nước, cũng là không nhìn thấy đáy. Cô quả thực cảm thấy run sợ, nên cũng đành thôi. Người thuần phục huýt sáo một cái, ngay sau đó mặt nước sao động, một con cá voi sát thủ cực lớn nhảy vọt lên mặt nước. Tố Diệp được chứng kiến nó ở một khoảng cách gần, kinh ngạc tròn xoe mắt. Cô cảm thấy như đang có cả một căn nhà lớn treo lơ lửng trên không trung. Nghe thấy tiếng huýt sáo, con cá voi rất ngoan ngoãn ôn hòa vô cùng, nó làm động tác khác nhau trên mặt nước, nhưng từ đầu tới cuối vẫn nghe theo hoạt động của người nhân viên, có chút né tránh Tố Diệp. Anh ta bèn nói, nó là con mắc cỡ nhất, cô xem, nó ngại không dám lại gần cô đấy. Nghe vậy Tố Diệp rất vui, cô vốn dĩ có chút sợ hãi, nhưng không ngờ lại gặp phải một con cá voi biết ngại người. Sự căng thẳng trong lòng tan biến, cô bèn giơ tay về phía nó. Người nhân viên ra lệnh cho nó, cá voi bèn chậm rãi bơi vào bờ, nhất thời chạm vào tay cô một cái, rồi lại bơi ra xa. Tố Diệp thích thú cười vang, con cá voi cũng thoải mái hơn, phát hiện ra những tiếng kêu khác. Người nhân viên cười nói, cá voi sát thủ là một chuyên gia ngôn ngữ bẩm sinh, nó có thể phát ra 62 âm thanh. Tố Diệp tò mò, hỏi xem giờ thứ nó đang nói có nghĩa gì. Người nhân viên trả lời, có lẽ nó thích cô. Quả nhiên con cá voi có thiện cảm với Tố Diệp, chẳng mấy chốc lại bơi lại gần cô, khi cái miệng kêu cũng khá to. Tố Diệp nhớ lại bàn biểu diễn màn nãy, người nhân viên ôm răng của nó rồi nhảy múa trong miệng nó, cô bất giác giơ tay sờ vào răng nó. Ai ngờ vừa nắm lấy, con cá voi lãng ngẩng mạnh đầu lên, cả người Tố Diệp bị nó nhấc bổng lên cao. Cô kinh hoàng kêu lên một tiếng, rồi cứ thế rơi thẳng vào trong miệng đó. Ngay sau đó, con cá voi ngậm miệng lại, nhanh chóng quay trở về vùng nước sâu. Diệp Diệp! Tìm đến Minh Ngàn bỗng chốc ngừng đập, anh đứng cuồng hét lên một tiếng. Hết tập 98. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki, các bạn đã like, share, subscribe, có một đóng góp ý kiến để tìm cả phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.